Chương 881, Thạch tộc. Nhìn đến cái kia mười mấy cái bóng người, Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt lập tức tái nhợt, mà Long Trần nhưng không khỏi đại hỉ, Nguyệt Tiểu Thiến cũng không biết, Long Trần cùng tiêu tộc ở giữa liên quan. Cho, Long Trần trong tay nhiều hơn một cái ngọc bài, xa xa trực tiếp ném về phía một người cầm đầu dân bản địa cường giả, người kia mặc dù không có bạo phát khí thế, nhưng là trên thân uy áp vô cùng cường đại, tuyệt đối là một cường giả bên trong cường giả. Người kia sững sờ, tiện tay tiếp nhận Long Trần ném qua tới ngọc bài, khi thấy rõ ngọc bài về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Đối với người bên cạnh vung tay lên. Giết bọn hắn, theo người kia ra lệnh một tiếng, mười mấy cái cường giả bỗng nhiên đối với Long Trần hai người vọt tới, bọn họ thân thủ hiện lên cuồn cuộn hư ảnh, ba động như nước thủy triều, toàn bộ đều là ích hải cảnh cường giả, hơn nữa còn là ích hải cảnh thiên hành giả. Mẹ nó, chẳng lẽ lão già mù kia gạt ta? Long Trần kinh hãi, mắt thấy mọi người vọt tới, một tay lấy Nguyệt Tiểu Thiến kéo ra phía sau mình, trong tay kiếm bản rộng chỉ xéo, bày ra tư thế chiến đấu. Hô hô hô. Những cái kia dân bản địa cường giả, tay cầm binh khí, cùng Long Trần hai người thiếp thân mà qua. Thẳng hướng Long Trần sau lưng Huyết U bọn người. Làm dân bản địa xuất hiện thời điểm, Huyết U mấy người cũng giật nảy mình, vốn cho là dân bản địa cũng sẽ đánh giết Long Trần, bọn họ thả chậm lại bước chân. Nhưng là dân bản địa vậy mà không nhìn Long Trần đối lấy bọn hắn đánh tới. Mau bỏ đi, Huyết U đã cháy khét rồi trên mặt, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, nhưng là hắn trong ánh mắt, lộ ra một vệt kinh hoảng, vội vàng hạ lệnh. Bọn họ nơi này chỉ có chừng trăm người, đối mặt mười mấy cái ích hải cảnh thiên hành giả, cũng không lấy lòng, trọng yếu nhất chính là, hắn cùng Vũ Xương Hạo đều trọng thương tại thân. Vạn nhất bị địch nhân để mắt tới, bọn họ có bị chặt chết nguy hiểm. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp dân bản địa ngoan lệ, tuy nhiên trước tiên đào tẩu, nhưng là các cư dân bản địa cũng không buông tha bọn họ, toàn lực truy sát, song phương vừa mới tiếp xúc, nhất thời có mười mấy cường giả bị dân bản địa chém giết. Nơi này đã là dân bản địa lãnh địa, ở chỗ này cũng không có thiên đạo áp chế, dân bản địa thực lực có thể bảo trì trạng thái toàn thịnh, đối mặt kẻ xâm lấn, bọn họ tự nhiên muốn toàn lực đánh giết. Thấy Huyết U bọn người chật vật đào tẩu, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến rốt cuộc không chịu nổi. Long Trần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ghế cho Nguyệt Tiểu Thiến. Sau đó chính mình thì đặt mông ngồi dưới đất, điên cuồng thở dốc, đoạn đường này quá kinh hiểm, kém chút thì treo ở trong tay bọn họ. Người chính là Long Trần đi, người tới chính là cái kia dân bản địa thủ lĩnh, người này nhìn qua chừng 40 tuổi, mũi chính miệng vuông, khuôn mặt uy nghiêm, ăn nói có ý tứ, có phần có khí độ. Không sai, chính là tại hạ. Một cái lão tiền bối nói, ta cầm lấy cái này thẻ bài, các ngươi liền sẽ giúp ta. Long Trần nói, không sai, đây là Thiên Mục Đại Nhân đặc hữu tín vật. Mà lại Thiên Mục Đại Nhân trước đó thì chiếu cố qua, phàm là nhìn thấy cái này viên ngọc bài, tất nhiên toàn lực tương trợ, dù là toàn tộc hủy diệt, cũng sẽ không tiếc. Nam tử kia nhìn lấy Long Trần, đem ngọc bài đưa lên, lại còn là hai tay cầm, lộ ra cực kỳ cung kính. Long Trần vội vàng đứng lên đến. Thế nhưng là hắn thực sự quá mệt mỏi, không có nằm xuống đã không tệ, thật không có lực lượng đứng lên, đành phải lúng túng hai tay đem ngọc bài tiếp nhận. Tiền bối, Thiên Mục Đại Nhân làm sao lại như thế chiếu cố tiểu tử, mà lại Thiên Mục Đại Nhân đến cùng thân phận gì, một câu nói của hắn. Vậy mà có thể cho toàn tộc các ngươi liều mạng? Long Trần hỏi, hắn rất kỳ quái, lão nhân kia đến cùng lai lịch ra sao? Nam tử kia khẽ mỉm cười nói, Thiên Mục Đại Nhân là chúng ta tất cả dân bản địa người chỉ dẫn, tại chúng ta trong suy nghĩ, lão nhân gia ông ta cũng là thần đồng dạng tồn tại, hắn, chúng ta tự nhiên muốn nghe. Hô hô hô. Ngay tại hai người đối thoại thời khắc, những cái kia hướng giết ra ngoài dân bản địa đã chạy về, trong tay bọn họ mang theo không ít binh khí, máu me khắp người, bưu hãn dị thương. Cái kia, làm thịt cái kia hai khối thịt nướng không có. Khụ khụ. Cũng là cùng than củi một dạng hai người kia. Long Trần vội vàng hỏi. Người cầm đầu, nhìn thoáng qua trung niên nhân, gặp trung niên nhân kia gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói, không có, bọn họ trốn được quá nhanh, mà lại bên trong có không ít cường giả, coi như ở chỗ này, chúng ta cũng không có nắm chắc bắt lấy bọn hắn, bọn họ rất chạy mau tiến vào nguyền rủa phạm vi, chúng ta không dám tiếp tục đuổi. Đáng tiếc, ta nói với các ngươi, hai người này mới là lớn nhất dê béo. Phú khả địch quốc, toàn thân đều là thịt. Long Trần không khỏi vỗ bắp đùi tiếc hận nói. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy Long Trần nói chuyện, cảm giác có chút như lọt vào trong sương mù. Nàng tự như giống như nằm mơ, Long Trần làm sao lại cùng dân bản địa có quan hệ. Vậy thì thật là đáng tiếc, nghe được Long Trần kiểu nói này, những cường giả này, không khỏi có chút hối hận, hiển nhiên bọn họ đối kẻ xâm lấn trên người tài vật, là phi thường cần, nhất là đan dược vũ khí. Bất quá cũng không quan hệ, các ngươi đã cứu ta Long Trần, ta Long Trần sẽ không để cho các ngươi giúp không bận biểu. Long Trần an ủi. Long Trần, chúng ta chỗ lấy giúp ngươi, là bởi vì Thiên Mục đại nhân, cũng không phải là ham ngươi tài vật, ngươi nói như vậy, thế nhưng là xem chúng ta không dậy nổi, trung niên nam tử kia. Khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo nói, hiển nhiên rất không thích Long Trần ngữ khí. Ha ha ha, thật tốt, là ta làm kiêu, vậy ta thì không khách khí với các ngươi, ta cũng là không may, bị đám người kia cho đánh thành chó, chuẩn bị tại ngài bên này quấy rầy một chút, không biết. Long Trần thử thăm dò nói, dù sao hắn cùng Nguyệt Tiểu Thiến linh nguyên triệt để khô kiệt, loại trạng thái này là bết bát nhất, dù là còn lại nửa thành linh nguyên, hắn đều có thể mấy ngày phục hồi như cũ. Thế nhưng là một khi khô kiệt, liền có chút cùng loại với thân thể tiến vào trạng thái chết giả, cần thời gian dài dằng dặc đi kích hoạt. Đây là phi thường phiền phức một việc, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, người tu hành là sẽ không dùng hết chút sức lực cuối cùng. Hoan nghênh đã đến, trung niên nam tử kia nhìn lấy Long Trần ánh mắt, gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng rất tò mò, Thiên Mục đại nhân vì sao lại điểm danh trợ giúp kẻ xâm nhập này. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến nuốt vào một khỏa hồi khí đan, sau nửa canh giờ, mới cảm giác thân thể khôi phục một chút sức lực, miễn cưỡng hành tẩu, theo mọi người hướng bọn họ tổ đi tới. Bất quá lần này, Long Trần cũng không có bị bịt mắt, mà là liên tục tiến hành mấy lần cự ly ngắn truyền tống. Mới đến tiến vào một mảnh hoang mạc. Dọc theo hoang mạc tiếp tục hướng phía trước, bởi vì Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến linh khí hao hết, không thể bay lượn, mà Nguyệt Tiểu Thiến lại là một nữ tử, cho nên không để cho người khác lôi kéo, mọi người đành phải bồi tiếp đi. Còn không có thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh, một đường lên có chút ngột ngạt, Long Trần mở miệng đánh vỡ yên lặng. Không dám nói rằng tiền bối, tên ta Thạch Thương, chính là Thạch tộc người, cả tộc đều là họ Thạch. Trung niên nam tử kia nói, khó trách đều không thích nói chuyện, Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần. Nguyệt Tiểu Thiến nhẹ nhàng dùng cánh tay đụng một cái Long Trần, ý tứ cùng người ta không quen, không muốn đùa kiểu này. Không sao, chúng ta Thạch tộc người, quả thật có chút chất phác, không sở trường lợi nói, Thạch Thương ngược lại là rất sảng khoái nói. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta không tiếp xúc qua Thạch tộc, nhưng là ta tiếp xúc qua Tiêu tộc. Ta cảm thấy cùng các ngươi cũng không phải là ngoại nhân, nhất là các ngươi còn cứu mạng ta, giữa chúng ta cũng chính là quá mệnh giao tình, cho nên ta thì không cùng các ngươi khách sáo, có cái gì thì nói cái đó, Long Trần mà nói, khiến cái này Thạch tộc cường giả âm thầm gật đầu. Thạch tộc các cường giả cũng không quá thích nói chuyện cũng cho tới bây giờ đều là bùng dạ thẳng thắn, tính cách cũng là như thế, tuy nhiên bọn họ không dám chống lại Thiên Mục đại nhân mệnh lệnh. Nhưng là đối Long Trần vẫn là có rất lớn bài xích, dù sao bọn họ cũng là kẻ xâm lấn. Nhưng là Long Trần từ vừa mới bắt đầu nói chuyện, thì mười phần tự nhiên, một bộ như quen thuộc bộ dáng, lại hết sức chân thành, để trong lòng bọn họ dễ chịu. Long Trần đại ca. Một người nam tử mở miệng nói. Khác. Ta không có ngươi lớn, ngươi gọi ta huynh đệ tốt, Long Trần gấp vội khoát tay nói. Anh em không có như vậy lão đi. Ngài nhìn qua đều hơn 30, hướng ta gọi đại ca, cố ý a. Hả, tốt, Long Trần huynh đệ, những người kia vì cái gì truy sát ngươi a? Người kia nói xong, lập tức phát hiện Thạch Thương trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lập tức cảm thấy nói sai, vội vàng im ngay. Long Trần cười ha ha một tiếng, thân hình của hắn hơi cao, một thanh ôm lấy người kia bả vai nói, ha ha ha, Mã Đức, nói ra cũng là một bụng lửa, bên trong một cái cùng ta là tử đối đầu, một cái khác đâu. Chính là vì trang bức, muốn giết chết ta, chứng minh hắn ngưu bức, huynh đệ ngươi nói, ngươi muốn là ta, ngươi sẽ thế nào làm? Còn có thể thế nào làm? Vào chỗ chết đánh hắn a, người kia cả giận nói. Đúng a, ta chính là làm như vậy, cho nên bọn họ biến thành thịt nướng, bất quá chúng ta cũng không khá hơn chút nào. Hai cái này con bê đồ chơi, đánh không lại ta, thì triệu hoán một đám tiểu đệ qua tới thu thập ta, cái này không nếu như không phải huynh đệ các ngươi. Ta liền muốn treo, Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần lời thô tục, để Thạch tộc cường giả mỉm cười, Bọn họ rất ưa thích cái này trồng bắp gốc trả lời nói, thô thô, nhưng lại rất trực tiếp. Long Trần là ai? Theo người khác mặt tướng, trên cơ bản liền có thể nhìn ra người cơ bản tính cách, thạch tộc người, đều là loại kia điển hình thô kệch lão gia môn. Loại này phương thức nói chuyện, bọn họ thích nhất. Chỉ có Nguyệt Tiểu Thiến có chút im lặng, cái này Long Trần thực sự quá lanh lợi, nàng am hiểu quan sát, Long Trần mấy câu, mấy cái động tác, thì để những người này, lập tức triệt hồi cảnh giác, cùng hắn cười nói, nàng xem như bội phục sát đất. Không đến nửa canh giờ, Long Trần thì cùng mọi người quan hệ mật thiết, sự thật chứng minh Long Trần thuật xem tướng không sai, thạch tộc đều là một đám trực tràng hán tử, ưa thích người hào sảng. Ha ha ha, Long Trần huynh đệ, ngươi thật sự là người sảng khoái, hợp khẩu vị, hôm nay trở về. Chúng ta phải thật tốt uống một chút, thạch tộc bọn đại hán, đã đem Long Trần làm thành huynh đệ. Thạch Thương nhíu mày một cái nói, Long Trần hai người, linh nguyên hao hết không nên uống rượu, cần phải nhanh phục hồi như cũ thân thể, mấy người các ngươi đừng mù ồn ào ta, chúng ta ngược lại là quên cái này gốc trạ, được, vậy thì chờ Long Trần huynh đệ thương lành, chúng ta lại đến đại uống một bữa. Một đại hán có chút ngượng ngùng nói, Long Trần, cái kia hai cái than người, cần phải rất mạnh đi. Thạch Thương lần thứ nhất mở miệng dò hỏi, có lẽ là cảm thấy Long Trần thật sảng khoái. Buông xuống nghi ngờ trong lòng. Ừm, xác thực rất mạnh, hai cái con bê chủng loại tốt. Trời sinh tam phẩm thiên hành giả, mà lại có tổ huyết truyền thừa, liền xem như tiên thiên tam phẩm thiên hành giả bên trong, cũng là đỉnh phong tồn tại, Long Trần gật đầu nói, hai người xác thực quá cường đại. Trước kia Long Trần đều là quét ngang cùng giai, nhưng là bây giờ hắn phát hiện chung quanh đều là một số quái thai, càng quét càng cố hết sức, bây giờ căn bản thì quét không động, để hắn rất nén giận. Thế nhưng là Long Trần sau khi nói xong, phát hiện chung quanh lập tức tĩnh lặng im ắng. Tất cả thạch tộc cường giả trong mắt đều trừng đến cùng bóng đèn đồng dạng nhìn lấy Long Trần, gương mặt chấn kinh chi sắc, hiển nhiên bọn họ biết tiên thiên tam phẩm thiên hành giả khủng bố đến mức nào. Đến, ta mang người trước gặp qua tộc trưởng đi. Bỗng nhiên trong hoang mạc xuất hiện một mảnh ốc đảo, trên ốc đảo là một mảnh liên miên chập trùng lều vải. Chương 882, kiểm kê thu hoạch. Tại Thạch Thương chỉ huy dưới, Long Trần gặp được thạch tộc tộc trưởng, để Long Trần khiếp sợ là, thạch tộc tộc trưởng lại là một vị chú đài cảnh cường giả. Nhìn qua cùng Thạch Thương không chênh lệch nhiều, về sau mới biết được, lại là Thạch Thương tổ phụ, đối với Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đến, hắn cũng không có quá bất cẩn bên ngoài, ngược lại mười phần nhiệt tình. Thạch tộc tộc trưởng cho Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến an bài mới tinh lều vải, cũng sắp xếp người trấn giữ, để bọn hắn an tâm liệu thương. Cũng cung cấp đối dân bản địa mà nói trân quý nhất đan dược. Nhưng là đan dược bị cự tuyệt, những đan dược kia thực sự quá kém, Long Trần ăn không vô, chỉ nói mình có, thì cùng Nguyệt Tiểu Thiến bắt đầu chữa thương. Lần này liệu thương thời gian hao phí dài vô cùng, nửa tháng sau, Long Trần mới từ bế quan bên trong tỉnh lại, rốt cục kích hoạt lên thân thể, linh nguyên bắt đầu khôi phục. Cái này rất giống muốn châm lửa đầu tiên cần ngọn lửa, linh nguyên khô kiệt cũng là ngọn lửa dập tắt. Muốn kích hoạt thân thể, liền cần một lần nữa kích hoạt hỏa chủng, một khi hỏa chủng kích hoạt lên, như vậy linh nguyên liền có thể chậm rãi khôi phục. Tứ tinh có thể bắt đầu vận chuyển. Nhen nhóm linh nguyên chi hỏa, hao phí tới tận Long Trần nửa tháng quý giá thời gian, có thể gặp một lần linh nguyên khô kiệt, trả ra đại giới thực sự quá lớn. Gặp Nguyệt Tiểu Thiến ngồi xếp bằng, trong lúc bế quan, Nguyệt Tiểu Thiến cũng không có mang màn che mặt, lông mày như trăng khuyết, sắc mặt như mỹ ngọc. Môi anh đào nhỏ hấp, thánh khiết một cách yêu dị, đó là một loại câu hồn đoạt phách mỹ lệ, khiến người ta sẽ đắm chìm trong nàng mỹ lệ bên trong không cách nào tự kềm chế. Nhìn một chút, Long Trần vậy mà cảm giác hô hấp của mình có chút dồn dập. Hắn sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt, hắn thực sự muốn hôn hôn Nguyệt Tiểu Thiến môi anh đào. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, chuyện trọng yếu nói ba lần, thịt sớm muộn sẽ nát trong nồi, chạy không thoát, không nhất thời vội vã. Long Trần lấy cực lớn định lực, cứ thế mà quay đầu đi, để cho mình không nhìn tới Nguyệt Tiểu Thiến dung nhan, miễn được bản thân không cách nào tự kềm chế, Nguyệt Tiểu Thiến cũng là một cái muốn mạng người yêu tinh, rất dễ dàng khiến người ta trầm mê không cách nào tự kềm chế. Nhìn xem thu hoạch, Long Trần phân tán sự chú ý của mình, nhìn về phía mình linh hồn không gian. Móa, ta không nhìn lầm đi, làm sao nhiều như vậy? Long Trần giật mình kêu lên, linh hồn không gian bên trong. Đủ loại bảo khí, chất thành một tòa núi nhỏ, khủng bố không thấp hơn hơn ngàn kiện. Mà lại bảo khí chồng chất bên cạnh, còn tán lạc một đống lớn không gian giới chỉ, cũng có mấy trăm viên nhiều, để Long Trần Triệt để ngây ngẩn cả người. Các ngươi giết người, ta cũng không tiện nhàn rỗi, giúp các ngươi thu thập điểm phế liệu, dạng này giúp ngươi làm chút chuyện, vừa tốt triệt tiêu hấp thu linh hồn chi lực mang tới nhân quả, Đồng Hoàng Chung mở miệng nói. Tiền bối ngươi cảm giác khôi phục bao nhiêu? Long Trần không khỏi đại hỉ. Hắn muốn biết hiện tại Đông Hoang Chung khôi phục được trình độ gì, sau đó quyết định cái gì thời điểm vận dụng Đông Hoang Chung. Khôi phục bao nhiêu? Hắc hắc, ngươi cũng không cần chơi điểm này tiểu thông minh, ta thụ thương chi trọng, ngươi không cách nào tưởng tượng, bây giờ thân thể đều không được đầy đủ, những linh hồn này chi lực, chỉ có thể để linh hồn của ta bị tẩm bổ mà thôi, muốn khôi phục. Ta nhất định phải đoạt lại ta những bộ phận khác mới được, Đông Hoang Chung nói, ngài những bộ phận khác ở đâu? Có thể cần tiểu tử cống hiến sức lực. Long Trần mười phần khách khí nói. Hắc hắc, ngươi đây là dự định để cho ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình, sẽ giúp ngươi xuất thủ một lần đúng không? Tiểu tử ta khuyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, mệnh của ngươi độ cùng người khác khác biệt, liền xem như xuất phát từ nhân quả, ta giúp ngươi xuất thủ. Ngươi cũng phải thừa nhận cực lớn thiên đạo nhân quả. Ngươi đời này không cách nào theo dựa vào người khác, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi, dùng thế tục mà nói chính là, chỗ dựa núi ngược lại, dựa vào thủy thủy làm, ngoà tàu, cảm tình ta là sao chổi a? Long Trần im lặng. Cái kia ngược lại cũng không phải. Ngươi chỉ cần biết, ngươi con đường tu hành cùng người khác khác biệt, ngươi hết thảy đều cần dựa vào chính mình tranh thủ. Đồng Hoàng Chung nói đến đây, bỗng nhiên im miệng không nói, hẳn là cảm giác mình xúc phạm cái gì cấm kỵ. Tốt à, dù sao ta cảm thấy thực lực so vận khí có thể tin hơn, đối tiền bối, những thứ này bảo khí, có hay không tốt, ngài giúp ta nhíu một chút, Long Trần nói, đều là đồ bỏ đi, có cái gì tốt chọn, Đồng Hoàng Chung thản nhiên nói. Đừng à, không thể lấy ngài độ cao đến xem à, ta cần phải biết những cái kia bảo khí, nào là cực phẩm, nào là đồ bỏ đi, Long Trần nói. Bảo khí phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm bảo khí, ngươi có hai kiện, một món trong đó cũng là cái kia thanh phi hồng kiếm. Còn có một thanh, cũng là cái kia thanh huyết sắc trường đao, mà lại ngươi cái kia thanh huyết sắc trường đao, cần phải đến từ viễn cổ tượng sư chi thủ, vô cùng bất phàm, mà lại cái kia thanh bảo khí, phẩm chất được tăng lên, phi thường không tệ. Đồng Hoàng Chung nói, hồ, Long Trần vội vàng đem hỗn độn không gian bên trong phi hồng kiếm cùng huyết ẩm triệu hoán đến linh hồn không gian bên trong, đối với Đồng Hoàng Chung nói, tiền bối, ngài có thể hay không cho nhìn chút mắt, nhìn chút mắt. Ngươi thật là biết nghĩ. Ngươi cho ta là phạm tục giám định sư. Đồng Hoàng Chung tức giận. Không nói chuyện bên trong tuy nhiên có chút bất mãn, bất quá vẫn là mở miệng nói, phi hồng kiếm phẩm chất không tệ, chú khí thủ pháp lược kém một chút. Nhưng là bởi vì đã từng có cường giả lấy kiếm đạo chi lực, vì nó khải linh, cho nên phi hồng trong kiếm có một tia kiếm đạo ý chí. Nhưng ngươi không phải kiếm tu, không chiếm được nó tán thành, cho nên nó đã định trước không cách nào trở thành đồng bọn của ngươi, vẫn là cho nó chọn một thích hợp chủ nhân đi. Hắc hắc, thích hợp chủ nhân. Còn có so nhạc tử phong thích hợp hơn sao? Vốn là Long Trần liền định đem thanh kiếm này. Lưu cho nhạc tử phong. Đến mức thanh này huyết sắc trường đao, khí linh cũng nhận qua thương tổn, trách không được uy lực có chút kém, à, vậy mà hấp thu hoàng huyết ô kim chi tinh, còn đang tiêu hóa bên trong. Long Trần, ngươi có hoàng huyết ô kim? Đồng Hoàng Chung có chút kích động nói. Ta có, ngài nếu như cần, ngài cầm lấy đi tốt, bất quá chỉ còn lại có một số khối vụn, Long Trần nói, bởi vì Long Trần phát hiện, lúc này hoàng huyết ô kim mỏ quặng, đã vỡ vụn. Biến thành từng khối, coi là không còn tác dụng gì nữa. Cho ta xem một chút, Đồng Hoàng Chung vội vàng nói. Long Trần đem hoàng huyết ô kim theo hỗn độn không gian di động đến linh hồn không gian. Đồng Hoàng Chung trên thân phát ra một đạo quang mang đảo qua khoáng thạch, vui mừng nói, vậy mà chứa thần hoàng tinh huyết, mà lại là thuần huyết thần hoàng hậu nhân, cái này đối ta rất có ích lợi, nghe được đối Đồng Hoàng Chung hữu dụng, Long Trần trực tiếp đem hỗn độn không gian bên trong. Tất cả hoàng huyết ô kim, đều chuyển vào linh hồn không gian. Gặp càng ngày càng nhiều khoáng thạch bay nhập linh hồn không gian, Đồng Hoàng Chung có chút không hảo ý mở miệng nói, Long Trần, những khoáng thạch này đối với ta rất trọng yếu, bất quá. Bất quá điều kiện của ngươi vẫn như cũ không thay đổi, chỉ có thể giúp ta xuất thủ một lần đúng không, Long Trần nói. Đúng vậy, nếu như ngươi cảm thấy thua thiệt. Thôi đi, ta Long Trần bố cục không có thấp như vậy, Huyết Ẩm nói, hắn đã không cần những quán thạch này, với ta mà nói, bọn họ cũng vô ích, coi như ngươi không muốn, ta coi như không ném đi, cũng phái không lên chỗ dụng võ gì, Long Trần nói, xác thực không có tác dụng gì tràn, bởi vì Long Trần căn bản không có tinh lực cùng thời gian đi hòa tan khoáng thạch, tinh luyện tinh kim. Long Trần kiểu nói này, ngược lại làm cho Đông Hoang Chung có chút ngượng ngùng, dù sao thân phận của nó còn tại đó đâu, nhưng là nó xác thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Không thể giúp Long Trần quá nhiều. Đem hoàng huyết ô kim đều cho Đông Hoang Chung về sau, Đông Hoang Chung đạt được cực lớn lợi ích thực tế, rốt cục không hảo ý không giúp Long Trần. Giúp Long Trần đem những cái kia bảo khí phân loại, để Long Trần có chút thất vọng là, liền hắn sớm trước lấy được bảo khí, tăng thêm quan tài bên trong đạt được, còn có giết người lấy được bảo khí, tổng cộng là 1187 kiện. Hắn bên trong hạ phẩm bảo khí, vậy mà chiếm 1045 kiện, cái này khiến Long Trần cái kia hưng phấn tâm, lập tức lạnh rất nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút, Long Trần không khỏi nhìn không được cười lên. Chính mình quá tham, đây chính là bảo khí A, không phải rau cải trắng, lúc trước Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông lúc, Huyền Thiên Đạo Tông nhà kho hết thảy mới có mấy cái món bảo khí. Người có lúc cái kia thỏa mãn. Trung phẩm bảo khí, có 107 kiện, trung phẩm bảo khí khí linh phẩm chất thì cao rất nhiều, bọn họ có nhất định ý thức, sẽ không theo hạ phẩm bảo khí linh khí như thế cùng hai ngu ngốc một dạng, có thể phụ trợ chủ nhân, phát huy ra uy lực lớn hơn. Thượng phẩm bảo khí, có 35 kiện, trong đó có một tôn bảo tháp cùng một chiếc vòng tay, là lúc trước Long Trần lừa gạt Hoàng Quân Mạc có được. Dựa theo Long Trần suy đoán, cái này ngu ngốc, nhất định không biết cái này hai món bảo khí công dụng, chỉ cảm thấy không tệ, nhưng là cũng không biết bọn họ giá trị thực sự, nếu như không phải có Đông Hoang Chung tại, Long Trần cũng vô pháp nhận ra bọn chúng tốt xấu, như thế tiện nghi Long Trần. Thượng phẩm bảo khí thì không đồng dạng, khí linh linh trí càng cao, nhưng là như vậy bảo khí, cần chủ nhân phải dùng linh hồn chi lực đi ôn dưỡng khí linh, tới thành lập tín nhiệm, hình thành một chủng loại giống như khế ước đồ vật, lẫn nhau ỷ lại, người cùng khí tương hợp, bộc phát ra uy lực lớn nhất. Đồng thời Đông Hoang Chung cũng giải thích Huyết Ẩm, nói Huyết Ẩm bản thân liền là cực phẩm bảo khí, phẩm chất phi thường cao, thủ pháp luyện chế càng là không thể bắt bẻ, trọng yếu nhất chính là, nó vậy mà hấp thu hoàng huyết ô kim một bộ phận năng lượng, để cho mình phẩm chất tăng lên tới cực hạn. Chỉ bất quá nó khí linh, từng chịu qua thương tổn, cần Long Trần dùng thần hồn của mình đi ôn dưỡng, đồng thời truyền thụ Long Trần một bộ ôn dưỡng bảo khí phương pháp. Cái này khiến Long Trần mừng rỡ như điên, Đồng Hoàng Chung keo kiệt muốn chết, nhưng là một khi truyền tới đồ vật. Tuyệt đối là chí bảo, cái này ôn dưỡng chi thuật, tinh diệu tuyệt luân, Long Trần chưa từng nghe nói qua. Mà lại Đông Hoang Chung cũng không có hạn chế hắn không thể truyền cho ngoại nhân, hắn định đem cái bí pháp này, truyền cho bên người tất cả mọi người, như vậy bọn họ rất nhanh liền có thể triệt để chưởng khống bảo khí. Đáng tiếc Nguyệt Tiểu Thiến là thủy ma tộc cường giả, binh khí của bọn hắn cùng ngoại giới khác biệt, bảo khí đối nàng vô dụng, cho nên tất cả bảo khí đều tại Long Trần nơi này đây. Nửa ngày về sau, Nguyệt Tiểu Thiến hồi tỉnh lại, nàng cũng kích hoạt lên thiên đạo phù văn chi lực. Bắt đầu khôi phục linh nguyên. Có điều nàng thủy ma tộc bản nguyên chi lực, lại một mực ở vào trạng thái khô kiệt, bởi vì tại bên ngoài, nàng bản nguyên chi lực, không cách nào bổ sung, nhất định phải trở lại ma thiên giới mới được. Gặp Long Trần ánh mắt chỗ sâu lóe qua một vệt đau lòng, Nguyệt Tiểu Thiến mỉm cười, an ủi Long Trần nói cái này cũng là chuyện tốt, bây giờ bản nguyên chi lực khô kiệt, trên thân liền không có một tia thủy ma tộc lực lượng, như vậy thì có thể tại vạn cổ lộ bên trong độ kiếp, tiếp nhận vạn cổ lộ bên trong lôi đình tẩy lễ. Phải biết, vô số người đều là hướng về phía vạn cổ lộ thiên địa dị biến thời điểm. Trùng kích ít hải cảnh, hoàng mỹ trúc cơ, tại trên con đường tu hành đi càng xa, rất nhiều người cường giả đều cho rằng, có lẽ vạn cổ thành tiên thành thần cơ hội, thì tại thiên kiếp bên trong. Vốn là những thứ này cùng Nguyệt Tiểu Thiến cũng không quan hệ, nhưng là bởi vì Long Trần, bởi vì là thiên đạo quả. Nàng rốt cục có thể hưởng thụ loại này hậu đãi đãi ngộ, đồng thời nàng chuẩn bị nói cho tộc nhân, cũng nghĩ biện pháp hao hết bản nguyên chi lực, liền có thể giấu giếm độ kiếp rồi. Long Trần đại ca, có người tìm ngươi, bỗng nhiên bên ngoài lều, có người nhẹ giọng kêu lên. Chương 883, Thiên địa dị biến. Quách Nhiên. Long Trần không nghĩ tới chính là, đến người tìm hắn, lại là Quách Nhiên. Tại thạch tộc lãnh địa, Quách Nhiên bị 10 cái thạch tộc cường giả vây quanh, thạch tộc cường giả gặp Long Trần xác thực nhận biết Quách Nhiên, thế này mới đúng Long Trần hành lễ rời đi. Ha ha, lão đại, ta thế nhưng là tìm ngươi đã lâu, ngươi cũng quá mạnh, vậy mà lăn lộn đến dân bản địa nơi này, tiểu đệ đối lão đại lòng kính trọng, như nước sông cuồn cuộn. Quách Nhiên vẫn là bộ kia giọng điệu, nhìn thấy Long Trần tại hung ác vô cùng dân bản địa trong nhóm. Sống đến mức phong sinh thủy khởi, bội phục vô cùng. Được rồi, đừng kéo những thứ vô dụng kia, Long Trần tức giận, tiểu tử này càng ngày càng bần, không có điểm chính sự. Phốc phốc, Nguyệt Tiểu Thiến gặp Quách Nhiên cười đùa tí tửng bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười, hai người tính cách còn thật vô cùng giống, chỉ bất quá không biết là người nào lây cho người nào, đều là giống nhau không đứng đắn. Lão đại, ngươi nhanh như vậy, lại thông đồng. Long Trần khẽ vươn tay, chăm chú bóp chặt tiểu tử này cổ, liền lôi chảnh chứ đem tiểu tử này liền hướng trong lều vải kéo. Tiểu tử này miệng không có đem cửa, một hồi không biết muốn toát ra lời gì tới. Lão đại, ngươi kém chút đem ta siết chết, khụ khụ khụ. Tại trong trướng bồng, Quách Nhiên có chút phàn nàn nói. Hả, cảm ơn tẩu tử, gặp Nguyệt Tiểu Thiến đưa qua một ly trà, Quách Nhiên nhất thời thụ sủng nhược kinh, gấp vội vàng hai tay tiếp nhận, một mặt cung kính nói. Nguyệt Tiểu Thiến nghe được tẩu tử xưng hô thế này, nhất thời cảm thấy khuôn mặt có chút nóng lên, vội vàng đi đến Long Trần bên người, bất quá trong đôi mắt đẹp, lại toát ra một tia hoan hỷ, càng mang theo một chút ngượng ngùng. Các ngươi trước trò chuyện. Ta ra đi vòng vòng, đợi Nguyệt Tiểu Thiến sau khi rời đi, Quách Nhiên không khỏi thở dài nói, lão đại, ta càng ngày càng bội phục ngươi, cái này tán gái chi thuật, lão đại ngươi là thiên hạ vô địch a. Ta cái gì thời điểm có thể đạt đến lão đại cảnh giới của ngươi a, giết mạnh nhất địch, phao đẹp nhất cô nàng. Long Trần cũng lười cùng hắn giải thích cùng Nguyệt Tiểu Thiến đã sớm nhận biết, hỏi, ngươi là làm sao qua được? Quách Nhiên nghiêm mặt nói, ta đây không phải dựa theo lão đại ngươi phân phó, bốn phía liên lạc mọi người a, ta những ngày này, quan chân chạy đi khổ cực, thế nào? Liên hệ đến những người khác sao? Long Trần hỏi. Long Trần biết. Quách Nhiên khải giáp một khi toàn diện kích hoạt, đó là một tòa tiểu hình phi chu, không người có thể so sánh, hắn làm cái này thích hợp nhất. Hắc hắc, may mắn không làm nhục mệnh, toàn liên lạc với, Mộng Kỳ, Uyển Nhi hai vị tẩu tử, đều có mỗi người kỳ ngộ, đã bắt đầu tiến vào bế quan. Mà Nhạc Tử Phong gia hỏa này, vận khí tốt nghịch thiên, giống như đạt được thượng cổ kiếm đạo truyền thừa, ta tìm tới hắn thời điểm, kém chút bị hắn làm thành địch nhân một kiếm xử lý. Cốc Dương tiểu tử này cũng không tệ, đạt được một khỏa viễn cổ đan dược, ngay tại luyện hóa. Tất cả mọi người tìm được ẩn nấp địa phương bế quan, ngoài trừ ta, người nào cũng không biết vị trí của bọn hắn, đến mức A-man. Long Trần nói, A-man ta biết, ta cùng hắn chạm qua mặt, bất quá. Long Trần đem Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ sự tình cùng Quách Nhiên, nói sơ lược một chút, Quách Nhiên gật đầu nói, kỳ thật, ta sớm có dự cảm. Ta mang lấy hai người bọn họ tìm tới A-man thời điểm, cũng cảm giác bọn họ có chuyện gì gạt ta, kỳ thật cũng không có gì, người đều có lòng tự trọng, càng mạnh người lòng tự trọng thì càng mạnh, giống ta loại này không cần mặt mũi người, quả thật rất ít. Hai tên gia hỏa thân là quân đoàn trưởng, mỗi người bọn họ đều dẫn theo 90 long huyết chiến sĩ, cùng Cốc Dương, Nhạc Tử Phong so sánh, bọn họ kém rất nhiều, trong lòng bọn họ cũng không chịu nổi. Một lòng mạnh lên cũng không sai. Long Trần cần phải buông tay, cho bọn họ càng lớn không gian, để bọn hắn đi tranh thủ cơ duyên của mình, nói thì nói như thế, đạo lý cũng là như thế, nhưng là khuyên người lại khuyên không được chính mình, dù sao huynh đệ tình thâm, một khi có một người vẫn lạc, Long Trần đều rất khó tiếp nhận. Gặp Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng, Quách Nhiên nói, Mộng Kỳ tẩu tử tại một chỗ lòng đất mê cung bên trong. Đạt được viễn cổ bí tịch, bây giờ ngay tại lĩnh hội, mà Uyển Nhi tẩu tử. Vận khí càng là nghịch thiên, vậy mà tìm được một cái phong thuộc tính nơi tập luyện, dứt khoát thì ở bên trong. Như thế tin tức tốt, biết được mọi người an toàn vậy là tốt rồi, hắn nổi lòng lo lắng, cũng coi là triệt để buông ra. Ngươi để cho ta giao cho mọi người đồ vật, ta đã toàn bộ di giao, hắc hắc, hiện tại tất cả mọi người đang cố gắng tăng lên, liền đợi đến thiên địa dị biến, trùng kích ít hải Quách Nhiên cười nói, bởi vì hắn cũng đã đến tiên thiên đỉnh phong, cũng đang đợi cơ hội. Bất quá cùng lão đại ngươi so sánh. Chúng ta thật sự là nhàn nhất cả trứng a, ngươi những sự tình kia ta đều nghe nói, nếu không ta cũng không sẽ tìm tới nơi này. Vũ Xương Hào cùng Huyết U liên thủ, đều bị ngươi ngược thành chó, kém chút không có ngược chết, lão đại ngươi quá anh minh thần võ. Quách Nhiên gương mặt vẻ sùng bái. Long Trần lắc lắc đầu nói, cái này không có gì tốt đắc ý, có người nói cho ta biết, Vũ Xương Hào, Huyết U dạng này tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, mang theo tổ tiên huyết mạch chúc phúc, một khi tấn thăng ích hải cảnh, lập tức sẽ thăng cấp làm tứ phẩm thiên hành giả. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, bọn hắn thiên phú thần thông, chỉ có đạt tới ích hải cảnh, mới có thể chính thức phát huy, bọn họ một khi tiến vào ích hải cảnh, chiến lực chỉ sợ muốn tăng vọt gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Long Trần cũng không có nói chuyện giật gân, đây đều là Lãnh Nguyệt Nhan nói cho hắn biết, mà Lãnh Nguyệt Nhan không có gặp phải Long Trần trước đó, Huyết U cũng là mục tiêu của nàng, nàng chính là muốn chờ Huyết U tiến vào ích hải cảnh về sau, sẽ cùng hắn toàn lực một trận chiến. Bây giờ Lãnh Nguyệt Nhan mục tiêu chuyển thành Long Trần, không muốn Long Trần đần độn u mê chết trong tay người khác. Cho nên nghiêm túc nhắc nhở, lấy Lãnh Nguyệt Nhan tính cách là tuyệt đối sẽ không nói chuyện giật gân. Lại thêm Long Trần cùng người khác thiên kiêu đại chiến, Long Trần đối tại bọn hắn thiên phú thần thông, càng ngày càng cảm thấy chấn kinh, nếu như bọn họ đến ích hải cảnh, chính thức phát huy ra thiên phú thần thông uy lực, thì liền Long Trần đều cảm thấy kinh hãi. Khủng bố như vậy. Quách Nhiên chấn kinh. Chỉ sợ so trong tưởng tượng của ngươi càng khủng bố hơn, Long Trần nghiêm túc nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, trước cho mọi người gõ cái cảnh báo, không phải chuyện xấu. Tiếp đó, ta còn có nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi nếu biết mọi người vị trí, vậy liền quá tốt rồi. Long Trần nói xong, lập tức lấy ra 5 cái thiên đạo quả, đây chính là tiên thiên tam phẩm thiên đạo quả, ăn về sau, lập tức tấn thăng tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, đây chính là nghịch thiên chi vật. Thiên đạo quả Long Trần thì không cần giới thiệu, Quách Nhiên đương nhiên hiểu được đây là cái gì, kém chút hưng phấn mà kêu to, tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, quan tên tuổi thì đầy đủ trang bức. Đồng thời, lại cho Quách Nhiên 4 cái giới chỉ, cái này 4 cái giới chỉ, cái kia theo thứ tự là đưa cho Mộng Kỳ. Đường Uyển Nhi, Cốc Dương cùng Nhạc Tử Phong đồ vật. Là Long Trần căn cứ cá nhân đặc biệt có năng lực, phân biệt cho bọn hắn phối hợp, mỗi người ít nhất 10 món bảo khí, mà lại đều là chọn tốt nhất. Bảo khí bên trong, có khải giáp, nhuyễn giáp, vũ khí, ủng da, bao cổ tay các loại, thậm chí còn có vòng tay, giới chỉ, dây buộc tóc, khuyên tai chờ hình thù kỳ quái bảo khí. Tóm lại Long Trần là cho mỗi người bọn họ vũ trang đầy đủ, Long Trần hiện tại tự như là một cái thổ tài chủ, hắn chính là muốn dùng tiền, đem mọi người chiến lực, mạnh mẽ đem tăng lên một cái độ cao mới. Bất quá muốn khiến cái này bảo khí phát huy uy lực chân chính, nhất định phải đám người tấn thăng đến ích hải cảnh mới được, nếu không lấy tiên thiên cảnh điểm này linh nguyên, căn bản là không có cách khống chế một món bảo khí, chớ nói chi là nhiều như vậy bảo khí. Vốn là những thứ này bảo khí, không cách nào trang nhập không gian giới chỉ, là đồng hoàng chung giúp đỡ, phong ấn bảo khí nhóm lực lượng, để bọn hắn ngoan ngoãn tại trong không gian giới chỉ ngủ say, chờ lấy ra về sau, mới có thể thức tỉnh. Căn dặn Quách Nhiên không nên nghĩ sai giới chỉ chủ nhân về sau, Long Trần mới bắt đầu đem bảo khí một kiện lại một kiện đưa cho Quách Nhiên. Quách Nhiên chú khí đài là một kiện chí bảo, theo Quách Nhiên cảnh giới tăng lên, vậy mà phát hiện chú khí đài vô số diệu dụng, một trong số đó cũng là nó vậy mà dung hợp đến Quách Nhiên thể nội, có thể cùng hắn hòa làm một thể. Thứ hai cũng là cái kia chú khí đài vậy mà tự mang không gian, có thể trang phía dưới không ít thứ, có thể coi là như thế, hơn ngàn món bảo khí, cũng thiếu chút đem hắn chú khí đài chất đầy đống. Lão đại, ta không có nằm mơ đi, Quách Nhiên quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, thật là quá tàn nhẫn đi, cái này là từ nơi đó làm đến nhiều như vậy bảo khí a. Phải biết tại Huyền Thiên Đạo Tông, nhiều như vậy ích hải cảnh trưởng viện cấp cường giả, đều không có tư cách cầm tới bảo khí a, trên thực tế bảo khí là cực kỳ hy hữu, ai bảo Long Trần đụng phải bảo khí ổ, hơn nữa lại đánh cướp tất cả phát tài cường giả, cho nên tạo thành bảo khí nước tràn thành lục, nhìn lấy nhiều như vậy bảo khí, Quách Nhiên nửa ngày đều cảm giác không thấy nhịp tim. Những thứ này bảo khí, ngươi đến nghiên cứu một chút, có lẽ đối ngươi chú khí chi thuật, có trợ giúp thật lớn, đúng, còn có cái này, nói xong đại tay rung một cái, mặt đất xuất hiện một đống lớn thép chù y. Đó chính là điện nham thứ thử đuôi gai. Đây là cái gì? Cảm giác không giống như là sắt, ai nha? Quách Nhiên thân thủ đi mò đâm nhọn, kết quả cái kia mũi nhọn sắc bén dị thường. Vậy mà đâm rách ngón tay của hắn. Heo, Long Trần không còn gì để nói, trong tay nhiều hơn một thanh chủy thủ, lập tức đem Quách Nhiên cái kia ngón tay chém rụng, cái kia ngón tay, rơi trên mặt đất, lập tức toàn thân đen nhánh, sau đó bắt đầu hư thối. Ngoạ tào, có độc. Quách Nhiên kinh hãi, thậm chí đều quên lấy thiên đạo phù văn liệu thương. Cái này ngươi trở về nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không dùng tại ngươi phát minh bên trong. Nếu như có thể sử dụng lên, này sẽ là một kiện cực kỳ khủng bố sát khí, Long Trần nói, sau cùng đưa một kiện chí bảo, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ ưa thích, làm Quách Nhiên nhìn lấy cái kia to lớn địa hành long trứng thời điểm, liền đã hưng phấn không được, khi biết đây là địa hành long trứng, tại chỗ đều nhảy dựng lên. Long Trần đem còn lại hai cái địa hành long trứng, để hắn mang cho Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, cũng dặn dò Quách Nhiên trước tìm Mộng Kỳ, để Mộng Kỳ giúp hắn khải linh, dạy hắn làm sao thuần phục ma thú. Quách Nhiên hoang thiên hỷ địa đi, Long Trần cũng buông xuống một kiện tâm sự. Cùng Nguyệt Tiểu Thiến bắt đầu bế quan, toàn lực khôi phục linh nguyên, đồng thời Long Trần cũng bắt đầu thôn phệ đan dược, tiếp tục hướng hóa tinh đệ cửu biến tiến lên. Cung Khải Tinh tiến nhập đệ bát biến về sau, Long Trần phát hiện, tiến vào đệ cửu biến cần năng lượng, quả thực có thể dùng lượng lớn để hình dung, may ra, hắn dược một mực không ngừng qua, tổng có thành công một ngày. Đồng thời Long Trần đem Tiểu Tuyết phóng xuất thấu gió lùa, Nguyệt Tiểu Thiến thích vô cùng Tiểu Tuyết, mà Tiểu Tuyết cũng rất ưa thích Nguyệt Tiểu Thiến, làm hai người linh nguyên đều khôi phục về sau. Nguyệt Tiểu Thiến thường xuyên mang theo Tiểu Tuyết tại thạch tộc bốn phía chơi, mà Long Trần thì một mực liều mạng uống thuốc. Tại thạch tộc thời gian yên tĩnh an lành, Long Trần dứt khoát lười được ra ngoài, vì biểu đạt đối thạch tộc cảm kích, Long Trần đem chính mình ăn cướp đan dược, toàn bộ đều đưa cho thạch tộc. Phải biết Long Trần giết người thực sự nhiều lắm, đan dược binh khí đều là lượng lớn, cái này thủ bút, đem thạch tộc cường giả giật nảy mình. Đối với Long Trần tặng cùng, tộc trưởng cũng không có cự tuyệt, nhận lấy Long Trần lễ vật về sau, trực tiếp đưa cho Long Trần một cái không gian giới chỉ. Bên trong lại có một tòa nguyên linh thạch núi, số lượng lại có lên hơn 100 vạn. Cứ như vậy, tại thạch tộc, vui vẻ qua hơn 2 tháng, mỗi ngày đều cùng thạch tộc các hán tử uống rượu quẳng tù tì. Được không thoải mái. Một ngày này, thiên địa bỗng nhiên bắt đầu biến đến âm trầm, hư không bắt đầu biến đến bắt đầu mông lung, vô số vũ khí chậm rãi bốc lên, Long Trần trong lòng hơi động, có vẻ như trong truyền thuyết thiên địa dị biến, rốt cục bắt đầu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 884, khí tức quen thuộc. Tính toán thời gian, tiến vào vạn cổ lộ vừa tốt nửa năm, một ngày này, Long Trần rõ ràng cảm giác được linh khí trong thiên địa, bắt đầu phát sinh biến chất. Nguyên bản vạn cổ lộ bên trong linh khí, cũng không tính dư giả, nhưng lúc này linh khí bắt đầu dần dần nồng đậm lên, theo thời gian trôi qua, biến đến càng lúc càng nồng nặc. Long Trần đại ca, tộc trưởng cho mời, một cái thạch tộc cường giả nói, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đuổi theo sát lấy cái kia thạch tộc cường giả, đi vào thạch tộc tộc trưởng đại trướng, lúc này cổ tộc tất cả cường giả. Đều đã đến đông đủ, Thạch Thương bất ngờ thì ở trong đó, hắn gặp Long Trần tiến đến, gật đầu lấy đó bắt chuyện. Thiên địa đã dị biến, vạn cổ lộ bên trong linh khí sẽ biến nồng đậm, đồng thời linh khí bên trong, ẩn chứa thiên địa pháp tắc, cùng thế giới bản nguyên chi lực. Là người tu hành hấp thụ thiên địa linh khí, tấn thăng ích hải cảnh thời cơ tốt nhất, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lão tộc trưởng đi thẳng vào vấn đề nói từng, đã sớm làm xong, không biết tộc trưởng ngài có gì cần chiếu cố chúng ta, Long Trần mở miệng nói. Thạch tộc tộc trưởng khẽ mỉm cười nói, chiếu cố không dám nhận. Chỉ là cần căn dặn các ngươi vài câu, kỳ thật thiên địa dị biến này, cùng vạn cổ lộ vỡ nát có quan hệ. Nhưng là toàn bộ câu chuyện trong đó. Chỉ sợ chỉ có thiên mục đại người biết được, ta hiện tại đem ta biết, nói cho ngươi. Thiên địa dị biến này thời điểm, thiên địa linh khí tràn ngập vạn cổ lộ mỗi khắp ngõ ngách, tại bất kỳ chỗ nào đột phá, cơ bản đều không khác mấy. Không hơn vạn cổ lộ có mấy cái chỗ đặc thù, có trận pháp phụ trợ, có thể để người tu hành làm nhiều công ích, loại địa phương này, được mệnh danh là tụ tiên đài. Long Trần không khỏi giật mình, nghĩ không ra vạn cổ lộ bên trong. Lại còn có loại này bí mật, nhưng là thấy Nguyệt Tiểu Thiến cũng không có cái gì thần sắc kích động, cần phải sớm có giải. Thạch tộc tộc trưởng tiếp tục nói, bất quá cái này tụ tiên đài, có lợi cũng có tệ, Linh khí bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc quá nhiều, đối với người thiên đạo cảm ngộ có cực lớn phụ trợ, có thể là bởi vì thiên đạo cảm ngộ càng mạnh, làm bước vào ích hải cảnh thời điểm, hạ xuống thiên phạt, cũng liền nước lên thì thuyền lên, nếu như không chịu nổi thiên phạt, như vậy thì sẽ biến thành tro bụi, cho nên ta hỏi ngươi chuẩn bị xong chưa? Nguyên lai thạch tộc tộc trưởng chuẩn bị xong chưa? Còn có như thế một tầng ý tứ, Long Trần hiện tại đã biết rõ. Tộc trưởng đại nhân, cái này tụ tiên đài vì quý tộc tất cả, chúng ta dùng, chỉ sợ có chút không tiện đi, Long Trần nói, ha ha, ngươi nói sai, đây cũng không phải là chúng ta thạch tộc tất cả, trên thực tế cái này vạn cổ lộ lên, có không ít loại này tụ tiên đài, không khỏi nhiều đều vỡ nát, còn có một số bị kẻ xâm lấn phát hiện, cố ý che giấu, lưu lại tọa độ, cho mình người dùng. Chúng ta dân bản địa, cùng sở hữu hai tòa dạng này tụ tiên đài, nhưng là chúng ta dân bản địa là không thể sử dụng tụ tiên đài, cái kia đối với chúng ta dân bản địa tới nói. Cùng tự sát không khác. Thiên kiếp sẽ biến nổi giận, không cho phép chúng ta sử dụng cơ hội này tấn thăng, dù cho không sử dụng tụ tiên đài, lúc này bước vào ích hải, đó là cửu tử nhất sinh, nói càng về sau, thạch tộc tộc trưởng không khỏi thở dài một tiếng, đồng thời ánh mắt sắc bén như đao, hiển nhiên trong lòng của hắn tràn ngập phẫn nộ, lại không thể làm gì. Dân bản địa cảm giác mình thì là một đám bị thiên địa vứt bỏ người đáng thương, làm lấy vùng vẫy dãy chết, bọn họ có thể dựa vào chỉ có chính mình. Cho nên ta muốn cảnh cáo các ngươi, tụ tiên đài là một thanh kiếm hai lưỡi. Các ngươi phải cẩn thận lựa chọn, thạch tộc tộc trưởng trịnh trọng nói, tuy nhiên Long Trần là người ngoài, nhưng là hắn thời gian dài như vậy ở chung xuống tới, hắn thích vô cùng Long Trần cái này trực sản hài tử, rất đúng thạch tộc khẩu vị, cho nên phải nhắc nhở. Ngươi nói thế nào? Long Trần nhìn về phía Nguyệt Tiểu Thiến nói, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, có lẽ tụ tiên đài mới là thành tiên thành thần cơ hội, chúng ta không thể bỏ qua. Nguyệt Tiểu Thiến đôi mắt đẹp sáng lên, tràn đầy hy vọng, đây là một loại đánh bạc, nếu như nàng thắng, bắt lấy cái kia một tia cơ hội. Có lẽ liền có thể để thủy ma tộc thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Hắc hắc, ta giúp ngươi, Long Trần gặp Nguyệt Tiểu Thiến đều đáp ứng, tự nhiên không lời nào để nói. Ta liền biết các ngươi chọn, có điều không muốn Tiếu lão đầu tử người già nói nhiều a, thạch tộc tộc cười dài nói. Chỗ nào, tộc trưởng đại nhân ngài khách khí, Long Trần cười hắc hắc nói. Đi thôi, chúng ta đưa các ngươi đi, thạch tộc tộc trưởng nói chuyện, mang theo Long Trần hai người ra thạch tộc tổ địa, để Long Trần giật mình là, thạch tộc cường giả, lại có hơn phân nửa người đều đi theo. Phải biết thạch tộc thế nhưng là đại tộc. Một nửa cường giả, cũng có mấy vạn nhiều. Nhiều người như vậy trùng trùng điệp điệp theo sát, thanh thế quá mức thật lớn, cảm giác muốn đi chinh chiến đồng dạng. Thạch tộc tộc trưởng mang theo mọi người, một đường tiến lên, chạy 7 ngày, linh khí trong thiên địa càng lúc càng nồng nặc, sau cùng đều ngưng kết thành sương mù, mà lại còn đang không ngừng mà ngưng tụ. 7 ngày sau, Long Trần đi tới một chỗ to lớn tế đàn phạm vi ngàn dặm, cổ lão mà thê lương, không quá nửa một bên đã vỡ nát, không biết còn có thể hay không dùng. Tại trên tế đàn, có hai cái lập trụ, cây cột cao đến 100 trượng. Đường kính cũng có 10 trượng, quanh thân khắc họa lấy vô số cổ lão đường vân, nhưng là phía trên tro bụi hậu tích, lộ ra nhưng đã hoang phế thật lâu. Để Long Trần khiếp sợ là, tế đàn phía trước, đã tụ tập vô số cường giả, lại có hơn mấy chục vạn. Thiên mục đại nhân, Long Trần giật mình, đám người kia toàn bộ đều là ích hải cảnh cường giả, mà phía trước mười mấy cái cường giả. Khí tức quanh người như hải, khí ngưng như núi, rõ ràng đều là chú đài cảnh cường giả, mà trong bọn hắn ở giữa, Long Trần thấy được Thiên Mục đại nhân. Ha ha, Long Trần không ngại chúng ta tới xem náo nhiệt đi, Thiên Mục đại nhân cười ha ha nói. Đương nhiên không ngại, nhiều người như vậy giúp ta trợ uy, cầu còn không được, cái kia một hồi nhớ đến reo hò hò hét a, tốt nhất mỗi người có thể cầm cái tiểu thải kỳ, một bên hô một bên vung vẫy, đó mới hăng hái. Long Trần cười hắc hắc nói. Nguyệt Tiểu Thiến không còn gì để nói, cái này Long Trần quả thực cũng là như quen thuộc, những người kia đều dùng lấy ánh mắt khác thường đánh giá Long Trần, hiển nhiên căn bản không biết Long Trần vậy mà mở lên loại này trò đùa. Long Trần đại ca, một hồi, ta sẽ giúp ngươi phất cờ hò reo, trong đám người, có người cao giọng kêu. Đối với Long Trần ngoắc, Long Trần tập trung nhìn vào, lập tức thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Rõ ràng là Tiêu Phi, Hiểu Linh bọn người, bất quá không nhìn thấy lão tộc trưởng. Đầy nghĩa khí, Long Trần vẫy một cái ngón tay cái, Tiêu tộc người cũng tới, bất quá có vẻ như đầu lĩnh, tự như là Tiêu Phi, xem ra tiểu tử này đã học bắt đầu diễn chính. Các ngươi đi lên trước đi, thừa dịp còn có chút thời gian, điều chỉnh một chút trạng thái của mình, Thiên Mục đại nhân đối Long Trần nói, chỉ có tròng trắng mắt ánh mắt nhìn lấy có chút dọa người, nhưng là nụ cười lại cùng một cái hiền hòa trưởng giả không khác. Long Trần gật gật đầu, nhìn trời mục đích đại nhân cúi người hành lễ, ào ào nhảy lên đài cao, hai cái đài cao ở giữa, cách nhau không hơn trăm trượng, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đối mặt cười một tiếng, sau đó thì nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Lúc này mặc kệ là Long Trần vẫn là Nguyệt Tiểu Thiến, đều ở vào tiên thiên đỉnh phong, chỉ cần bọn họ nghỉ, tùy thời đều có thể trùng kích ít hại cảnh, hiện tại bọn hắn cần phải làm là để cho mình triệt để buông lỏng, để tâm triệt để yên tĩnh, bảo trì một cái chén trống không tâm thái. Một cái chú đài cảnh lão giả đứng tại Thiên Mục đại nhân sau lưng, nhìn lấy trên đài cao nhắm mắt Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói, Thiên Mục đại nhân, ngài để tất cả chúng ta đều tới, thật là cho hai người bọn hắn cái oa oa trợ uy. Có gì không thể? Thiên Mục đại nhân cười nhạt một cái nói. Lão giả kia nhất thời á khẩu không trả lời được, bọn họ đều là nhất tộc tộc trưởng, mỗi cái đều là chú đài cảnh cường giả, một đại tông chủ cấp đại năng. Mà phía sau bọn họ, đều là các tộc tinh anh, cơ bản đều là ít hải cảnh cường giả, hưng sư động chúng như vậy đến cho hai cái tiên thiên cảnh oa oa trợ uy động viên. Đây không phải chơi đó sao? Phong huynh, Thiên Mục đại nhân đùa với ngươi, đại nhân tất có thâm ý, chúng ta vẫn là hãy chờ xem, một cái tộc trưởng cấp cường giả cười nói. Thiên Mục đại nhân cũng mỉm cười, quay người nhìn lấy mọi người, hai mắt màu trắng bên trong, lại có từng đạo đường vân lưu chuyển. Dường như có thể thấy rõ mỗi cái nội tâm của người đồng dạng, ta biết mọi người thời gian quý giá, nhưng là ta vẫn như cũ mạo hiểm đem tất cả triệu tập ở chỗ này, để phòng ngự trống rỗng, đương nhiên sẽ không đùa giỡn, trên thực tế ta là bởi vì lão tổ quy tiên trước lưu lại. Mọi người giật mình, một cái lão giả không khỏi nhẹ giọng thì thầm, Long Du Trần Thế, Vạn Cổ Khôi Phục, Lôi Phá Thiên Bích, Thập Giới Phục Tru. Người trẻ tuổi khả năng không biết rõ là có ý gì. Thậm chí một số tuổi trẻ tộc trưởng, đều không sao cả nghe nói qua, nhưng là các lão nhân, lại chấn động trong lòng, một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần. Chẳng lẽ? Có lão giả mở miệng nói. Hết thảy lời này còn sớm, bất quá 10 phần thân cận, phải hay không phải, rất nhanh liền có thể gặp rốt cuộc, cho nên gọi mọi người tới chứng kiến một chút, không có cái gì chỗ xấu. Thiên Mục đại nhân gật đầu nói. Các vị tộc trưởng cấp cường giả, lập tức không nói, không còn có trước đó lòng khinh thị cùng cảm giác bài xích, yên tĩnh mà nhìn xem trên đài cao, cái thân ảnh kia. Theo thời gian trôi qua, linh khí trong thiên địa càng ngày càng nồng đậm, từ bốc hơi sương mù, bây giờ càng là hướng dịch thể chuyển biến, linh khí đã nồng đậm đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi, dường như toàn bộ thiên địa, bị linh khí chi hải bao phủ lại. Long Trần khoanh chân ngồi tại thạch trụ phía trên, tâm cảnh không minh, dường như tâm thần của mình lập tức thoát ly khu xác. Tràn ngập ra, vậy mà chậm rãi bao phủ toàn bộ Vạn Cổ Lộ. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Dường như Long Trần giống như thiên thần, nhìn xuống toàn bộ thiên địa, hắn không biết, làm hắn xuất hiện loại cảm giác này thời điểm, tại thạch trụ phía trên tro bụi đã chậm rãi bong ra từng màn, vô số phù văn cổ xưa, bị một loại nào đó lực lượng thần bí, vậy mà bắt đầu dần dần thức tỉnh. Long Trần cảm giác mình trống rỗng, giống như không tồn tại đồng dạng, triệt để dung nhập cái thế giới này. Đạo tâm không minh, vô ngã vô tướng. Thiên Mục đại nhân nhìn lấy Long Trần, hơi hơi gật gật đầu. Tộc khác giai cấp cường giả, lại giật nảy cả mình, bởi vì cho dù bọn họ tu hành vô số năm, đều không thể tiến vào loại trạng thái này, đây chính là so nhập định, cao thâm hơn tu hành trạng thái. Long Trần căn bản không biết tình huống bên ngoài, hắn cảm giác mình tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Toàn thân thư thái, giống như tiến nhập thai tức trạng thái, bởi vì không nghĩ đi xem, cho nên có thể nhìn càng thêm nhiều, bất quá loại này nhìn, bất quá là một loại mơ hồ cảm ứng, nhưng lại có thể nhìn đến Vạn Cổ Lộ mơ hồ hình dáng, bốn đầu đường thật dài đường, lại đều gãy mất. Nguyên bản một cái thập chữ, trung tâm khu vực, lại tách ra đến, tạo thành một cái hạch tâm khu vực, mỗi một con đường, đều không thể thông qua cái này cái trung tâm khu vực. Không chỉ nhìn rõ ràng Vạn Cổ Lộ hình dáng, Long Trần thậm chí cảm ứng được vô số cường giả khí tức, đột nhiên Long Trần cảm ứng được một cái cực kỳ khí tức quen thuộc, trong lòng giật mình, vội vàng vận chuyển toàn lực nhìn qua, thế nhưng là Long Trần tận lực đi xem cảm ứng thời điểm, chợt phát hiện, cái kia hết thảy hình ảnh đều biến mất, dường như làm một cái hư huyễn mộng, hắn vẫn như cũ ngồi tại lạnh lùng trên đài cao. Là Diệp Tri Thu, tuyệt đối là nàng. Long Trần tâm thần kích động, cổ khí tức này tuyệt đối sẽ không sai, nhất định là nàng. Tốt, thiên địa linh khí đã đạt đến cực hạn, các ngươi có thể cân nhắc người nào trước trùng kích ít hải cảnh, lúc này Thiên Mục đại nhân thanh âm già nua truyền đến. Chương 885, khí hải vạn dặm. Tại vạn cổ lộ một con đường khác lên, nơi này là Bắc Nguyên các cường giả thí luyện khu vực, một tòa đỉnh núi cao, một nữ tử đứng lơ lửng trên không. Tại dưới chân của nàng, cả tòa núi cao đã bị đóng băng, nơi này vốn là một mảnh rừng rậm xanh ung tươi tốt, thế nhưng là bây giờ cây cối đều đã biến thành tượng băng. Nữ tử kia đứng thẳng người lên, áo bạch thắng tuyết, quanh thân lại có vô số tuyết hoa, đang không ngừng lưu chuyển, dường như một tôn băng tuyết nữ thần, cao quý mà thánh khiết, khiến người ta không dám khinh nhờn. Vị nữ tử này bỗng nhiên đôi mắt đẹp mở ra. Trong con ngươi nguyên bản hoàn toàn lạnh lẽo, như vạn năm chưa hóa hàng băng, thế nhưng là lúc này vậy mà hiện lên một đạo loạn lưu. Là hắn, nữ tử kia nhìn qua một cái phương hướng, ánh mắt dường như xuyên thủng vô tận hư không, trong óc nàng nổi lên xuề ra, xem ra có chút xấu, nhưng là cười rộ lên lại hết sức ấm áp khuôn mặt. Tri Thu sư tỷ, linh khí cần phải đạt đến cực hạn, ngài có thể bắt đầu ít hải, một cái đồng dạng cô gái mặc áo trắng, ở phía xa cung kính nói. Ừm, các ngươi cũng đi đi, tụ tiên trụ có lợi có hại, đừng quá mức miễn cưỡng chính mình. Nữ tử kia gật gật đầu. Nhìn thoáng qua nơi xa, lại chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời quanh thân vô số tuyết hoa bay lượn, một cổ băng lãnh khí tức, bay thẳng trời cao. Nghe được Thiên Mục đại người, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến lúc này mới mở to mắt, liếc nhau một cái, Nguyệt Tiểu Thiến nói, cùng một chỗ sao? Long Trần lắc đầu, vẫn là ngươi tới trước đi, Nguyệt Tiểu Thiến gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức quanh người phun trào, thật giống như bình tĩnh mặt hồ, bắt đầu chậm rãi phun trào, sau đó càng ngày càng mãnh liệt, sau cùng quay cuồng lên, giống như là biển gầm cọ rửa hư không. Long Trần nghiêm túc nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến. Hắn muốn biết người khác là như thế nào tiến vào ít hải, hắn muốn học tập một chút, tham khảo một chút kinh nghiệm. Chỉ thấy Nguyệt Tiểu Thiến khí tức càng không ngừng kéo lên, càng ngày càng mạnh, phương viên mấy trăm dặm không gian, càng không ngừng ba động, đồng thời ở sau lưng của nàng tạo thành một cái hư ảnh nho nhỏ. Cái hư ảnh này vừa xuất hiện, thiên địa linh khí hướng về cái hư ảnh này dâng lên, dần dần tạo thành một cái nói bừa đổ, phương viên đường kính đạt đến trong vòng hơn 10 dặm. Trời, vừa ngay từ đầu thì có như thế quy mô, cái kia ít hải hoàn thành, chẳng phải là muốn hù chết người. Có ít hải cảnh cường giả không khỏi giật mình nói. Phải biết bình thường ít hải cảnh cường giả, sơ hải, chỉ có hơn 100 trượng đường kính, 500 trượng đã là thiên tài, nhưng liền xem như thiên tài, cũng vô pháp cùng Nguyệt Tiểu Thiến so sánh, cái này, sơ hải, làm cho tất cả mọi người vì đó động dung. Trên thực tế cái kia, sơ hải, là Nguyệt Tiểu Thiến đang điền hình chiếu, Nguyệt Tiểu Thiến vận chuyển đang điền chi lực, ở bên ngoài hình thành một loại lập trường. Loại này lập trường thành lập về sau, cũng là sơ hải hình thành, tới thể nội đang điền lẫn nhau chiếu rọi, sinh ra cộng minh, giữa hai bên năng lượng chung, có thể tiến hành tự do chuyển đổi. Làm sơ hải hình thành về sau, vô tận thiên địa linh khí, nhanh chóng bị nó hấp thu, dần dần biến lớn, chỉ là thời gian mấy hơi thở, cái kia sơ hải đã đạt đến 70-80 dặm phạm vi. Tốc độ thật nhanh, một chúng cường giả không khỏi động dung, không chỉ sơ hải lớn không hề tầm thường, thì liền hấp thu tốc độ, cũng muốn so với thường nhân nhanh lên mấy lần. Ông Nguyệt Tiểu Thiến thân thể, vậy mà không tự chủ được nổi lên hư không, càng bay càng cao, mà sau lưng nàng, sơ hải càng biến càng lớn, bất quá thời gian một nén nhang, đã đạt đến đường kính 100 dặm, mênh mông ba động. Khiến hư không bắt đầu càng không ngừng ba động. Bất quá tiến vào 100 dặm về sau, Nguyệt Tiểu Thiến tốc độ, rõ ràng trở nên chậm rất nhiều, có lẽ là bởi vì quá lớn, cho nên biến lớn liền không lại rõ ràng như vậy. Nhưng là Long Trần theo dân bản địa các cường giả ánh mắt khiếp sợ bên trong minh bạch, chỉ sợ loại tốc độ này cũng không chậm, thế nhưng là Long Trần cũng phạm vào khó, hắn không có đan điền, làm sao tiến hành ít hải. Âm âm. Bỗng nhiên hư không bên trong, ẩn ẩn có âm thanh sấm sét vang lên, Long Trần giật nảy mình, nhưng là thấy sắc trời cũng không có quá đại biến hóa. Vạn cổ lộ thiên kiếp là chung, phụ cận có người độ kiếp, nơi này cũng có thể cảm ứng được, cũng không dùng kỳ quái. Thiên Mục đại nhân mở miệng đối Long Trần nói, Long Trần gật gật đầu, cái này vạn cổ lộ thật sự là kỳ quái, không biết độ kiếp thời điểm, có thể hay không bởi vì khoảng cách quá gần, mà bị quấy nhiễu. Dường như xem thấu Long Trần lo lắng, Thiên Mục đại nhân mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng, tuy nhiên ngươi có thể nghe được người khác khi độ kiếp tiếng sấm, nhưng là trên thực tế, cái kia chỉ sợ tại bên ngoài mấy triệu dặm đây. Cái này cùng trong biển rộng bơi lội đồng dạng. Ngươi không cần lo lắng người khác bọt nước, sẽ hoạt động đến ngươi, hiện tại nàng ở vào vượt biển giai đoạn, đợi đến sơ hải thành hình, cùng đang điền cộng minh thời điểm, thiên kiếp liền sẽ hạ xuống. Tuy nhiên tụ tiên trụ có nhất định cách ly tác dụng, nhưng là nếu như thiên kiếp của nàng quá mức cường đại lời nói, rất có thể lan đến gần ngươi, vì an toàn, ngươi có thể lựa chọn tạm thời rời đi. Cái kia tụ tiên trụ bên trên có phù văn gia trì, bất kể là ai ngồi ở phía trên, đều sẽ bị một loại kỳ dị lập trường gia trì, lây dính loại này lập trường, hấp thu linh khí sẽ gấp bội. Nhưng là lôi kiếp cũng sẽ gấp bội. Không có việc gì, ta ngay ở chỗ này tốt, dạng này cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, Long Trần cười nói, cự tuyệt Thiên Mục đại nhân đề nghị. Gặp Long Trần cự tuyệt, không ít người sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, trong mắt bọn hắn, Thiên Mục đại nhân là thần đồng dạng tồn tại, tiểu tử này thực sự quá không biết lễ phép. Bất quá Thiên Mục đại nhân lại là mỉm cười, cũng không có sinh khí, cùng mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Nguyệt Tiểu Thiến. Theo Nguyệt Tiểu Thiến, sơ hải, không ngừng lớn mạnh, Long Trần lại nhắm mắt lại, nhìn xem có thế không thể tiến vào loại kia huyền diệu khó giải thích không linh trạng thái. Cửu tinh bá thể quyết chậm rãi vận chuyển, Long Trần linh hồn buông lỏng, từ từ hắn lại có loại kia thấy rõ toàn bộ thế giới cảm giác, bất quá loại này, nhìn, thực sự quá mơ hồ, đây càng giống là một loại cảm ứng, một loại linh giác. Theo linh giác lan tràn, Long Trần phát hiện phụ cận quả nhiên có cường giả quanh thân lôi đình lưu động, tại lôi trong mưa tiếp nhận lôi đình tẩy lễ. Hiển nhiên bọn họ cũng không có kinh nghiệm gì, không có nắm giữ tốt hỏa hầu, tại linh khí còn không có đạt đến cực hạn thời điểm, lại bắt đầu ích hải, bây giờ ích hải đã hoàn thành, bắt đầu độ kiếp. Theo bọn họ độ kiếp quy mô cùng cường độ đến xem, bọn họ ích hải cường độ cũng không lớn, nếu không lôi kiếp không đến mức yếu như vậy. Theo linh giác chậm chạp chuyển dời, Long Trần cảm ứng được càng nhiều người bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, bắt đầu ích hải. Có tại trong núi sâu, có tại phế tích phía trên, càng có người ngồi xếp bằng đám mây, tóm lại tiến vào vạn cổ lộ các cường giả, đều lựa chọn lúc này bắt đầu trùng kích ích hải. Rất tốt, gia hỏa này hẳn là Cốc Dương, Long Trần cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc, bởi vì hắn dường như thấy được một khỏa lưu quang sáng bóng đầu trọc. Ánh sáng càng khôn, khí chất như vậy, chỉ sợ chỉ có Cốc Dương. Oanh! Đột nhiên Long Trần bị một đạo cường đại uy áp bừng tỉnh, mở mắt xem xét. Nguyệt Tiểu Thiến không biết cái gì thời điểm, sau lưng nàng, sơ hải, vậy mà biến đến to lớn vô biên, đột phá vạn dặm xa. Long Trần không biết, hắn tiến vào không linh trạng thái thời điểm, là cảm giác không thấy thời gian tốc độ chảy, trong lúc bất tri bất giác, đã qua 10 ngày. Hắn lúc này mới phát hiện, Thiên Mục đại nhân, đã mang theo tất cả cường giả, thối lui đến ở ngoài mấy ngàn dặm, chính xa xa nhìn lấy bọn hắn, làm nhìn lấy đường kính vạn dặm khí hải. Ngoại trừ Thiên Mục đại nhân bên ngoài, tất cả mọi người sợ ngây người, đây mới thật sự là biển A, khí hải vạn dặm, cái này chỉ sợ đã là tiên cổ thời đại mầm tiên tiêu chuẩn đi, một cái lão giả run run rẩy rẩy nói. Những cường giả khác cũng gương mặt vẻ kinh hãi, bọn họ bị nguyền rủa, không cách nào dựa vào biến dị linh khí tiến giai cùng tu hành, lớn như vậy, sơ hải, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thiên Mục đại nhân lại lắc đầu, mầm tiên tiêu chuẩn là sơ hải 10 vạn dặm. Nàng còn xa xa không đạt được yêu cầu. Nhưng là loại này quy mô, sơ hải, cũng đã đầy đủ kinh người. Mặc dù không cách nào cùng trong truyền thuyết mầm tiên cùng so sánh, nhưng là tiền độ vẫn như cũ bất khả hạn lượng, chỉ bất quá đây mới là bắt đầu, đến đón lấy mới là gian nan nhất. Thiên Mục đại sắc mặt người có chút ngưng trọng, sơ hải càng lớn, lôi kiếp thì càng mạnh, đây là thiên đạo pháp tắc, cho nên tụ tiên đài thì là một thanh kiếm hai lưỡi, bây giờ ăn hết ngon ngọt thì phải chịu khổ sở. Lúc này Nguyệt Tiểu Thiến, sau lưng vạn dặm khí hải lưu động, như sụp đổ biển động đồng dạng, chấn động bầu trời, khiến không gian rung động. Lúc này Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt mạng che mặt đã vỡ nát. Nàng bây giờ hoảng sợ phát hiện, chính mình có một loại khống chế không nổi khí hải xu thế. Ngay từ đầu nàng sợ hãi khí hải không đủ lớn, toàn lực hấp thu, Thế nhưng là về sau, nàng hoảng sợ phát hiện, tại tụ tiên trụ tác dụng dưới, đã vượt ra khỏi nàng có khả năng chưởng khống phạm vi, vậy mà đạt đến sơ hải vạn dặm. Nàng tự nhiên biết cái này, sơ hải vạn dặm là một cái gì khái niệm, đây là thủy ma tộc xuống dốc về sau, lần thứ nhất xuất hiện khí hải vạn dặm cường giả, nếu như nàng không chết rơi, nàng đem sẽ trở thành xuống dốc về sau thủy ma tộc tối cường giả. Thế nhưng là bây giờ nàng lại tóc dài dựng thẳng, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt mang theo một vệt vẻ sợ hãi, đó là một loại bản năng hoảng sợ. Thậm chí nàng có chút không dám đem sơ hãi triệu hoán hồi đan ruộng, bởi vì một khi tiến vào đan điền, nàng lập tức liền sẽ bị thiên đạo sở cảm ứng, hạ xuống thiên kiếp, cái thiên kiếp này khủng bố, đem về vượt qua tưởng tượng của nàng. Không cần sợ, trời sập xuống, ta sẽ giúp ngươi đỉnh lấy, một thanh âm truyền đến, cũng không vang dội, nhưng lại tràn đầy ôn nhu. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn về phía Long Trần, chỉ thấy Long Trần ngồi tại thạch trụ phía trên. Đối với Nguyệt Tiểu Thiến mỉm cười, đánh ra một cái tư thế chiến thắng. Không biết vì cái gì, nhìn đến Long Trần nụ cười, Nguyệt Tiểu Thiến tâm dường như bị ánh mặt trời chiếu, trong lòng những cái kia bất an cùng hoảng sợ lập tức bị hòa tan rất nhiều. Long Trần trong tươi cười, tràn đầy tự tin, cũng tăng lên Nguyệt Tiểu Thiến lòng tin, đối với Long Trần gật gật đầu, hít sâu một hơi, tay ngọc chậm rãi kết ấn. Theo Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc kết ấn, tại sao lưng nàng cuồng bạo, sơ hải, bắt đầu chậm rãi bình tĩnh, vậy mà hóa thành một dòng lũ lớn tuôn hướng Nguyệt Tiểu Thiến đang điền. Lúc này Nguyệt Tiểu Thiến toàn thân phát sáng, thiên đạo phù văn tự động kích phát, đem nàng bao phủ trong đó, phù văn lượn lờ, thần quang sáng chói, làm nổi lên lấy Nguyệt Tiểu Thiến, như trích tiên hàng thế, để người vì đó nghiêng đổ. Tiên thiên tam phẩm thiên đạo phù văn, không biết có thể giúp nàng ngăn cản bao nhiêu ngày kiếp chi uy, một cái lão giả có chút lo lắng nói, như thế kỳ tài, nếu như sống không qua thiên kiếp, lần nữa vẫn lạc, thực sự thật là đáng tiếc. Nguyệt Tiểu Thiến dẫn động, sơ hải, tiến vào đan điền, hết thảy quá trình chậm chạp mà bình ổn, không có mảy may vội vàng xao động cùng tì vết. Cái này đã chứng minh nàng cường đại tâm lý tố chất. Ròng rã một canh giờ, cái kia trong vòng nghìn dặm, sơ hải, rốt cục bị Nguyệt Tiểu Thiến thu nhập đan điền. Mà làm một tia năng lượng cuối cùng tiến vào Nguyệt Tiểu Thiến thể nội về sau, trong lúc đó một cổ to lớn khí tức phóng lên tận trời, đây là Nguyệt Tiểu Thiến khí hải bị kích hoạt dấu hiệu. Âm âm. Trong lúc đó hư không rung động, vô tận kiếp vân trên không trung hình thành, đem phương viên mấy vạn dặm đại địa bao phủ, trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 886, lôi kiếp bắt đầu. Khí thế thật là khủng bố, dạng này uy áp, cùng chúng ta tấn thăng chú đài cảnh, không xê xích bao nhiêu đi, có tộc trưởng cấp cường giả khẩn trương nói, cái này uy áp. Để bọn hắn nhớ tới lúc trước cửu tử nhất sinh chú đài kiếp. Lúc này kiếp vân đầy trời, toàn bộ thiên địa lập tức đen lại, kiếp vân trên không trung tạo thành phong bạo, gió bão chi nhãn chính đối Nguyệt Tiểu Thiến, càng không ngừng xoay tròn. Theo kiếp vân xoay tròn, hư không bên trong càng ngày càng kinh khủng năng lượng tại tụ tập, uy áp đang không ngừng tăng cường, rất nhiều ít hải cảnh cường giả đều đã cảm thấy hô hấp khó khăn. Tuy nhiên bọn hắn cũng đều vượt qua ít hải kiếp. Bọn họ đại đa số cũng đều là ít hải trung kỳ trở lên cường giả, thế nhưng là khủng bố như thế thiên kiếp, vẫn như cũ làm bọn hắn cảm thấy sợ mất mật. Trời ạ, Long Trần hắn muốn làm gì, vì cái gì không mở ra tụ tiên trụ lồng ánh sáng, che đậy lôi đình chi lực a, hắn sẽ không phải là không biết đi. Thạch tộc cường giả nhìn xa xa Long Trần lúc này đứng chắp tay, đứng tại thạch trụ phía trên, ngước nhìn Nguyệt Tiểu Thiến, không để ý chút nào cái kia kinh khủng thiên kiếp. Long Trần nhanh mở ra lồng ánh sáng. Không phải vậy ngươi sẽ bị sét đánh chết, một cái thường xuyên cùng Long Trần uống rượu thạch tộc đại hán, lôi kéo cuốn họng quát. Ba đại hán kia vừa mới hô lên, cái ót thì chịu một bàn tay, thạch thương cả giận nói, phi phi phi, nói hưu nói vượng cái gì. Lúc độ kiếp há có thể nói bừa chữ chết, ngươi đây là chú hán sao? Độ kiếp vốn là cửu tử nhất sinh, hung hiểm vô số sự tình, cái này chữ chết phạm cực lớn kiên kỵ. Là tuyệt đối không thể nói. Ngươi ở chỗ này hô cũng vô dụng, Long Trần ở vị trí này, bị thiên kiếp bao phủ, thiên uy đè xuống, thanh âm của ngươi là truyền không qua, thạch tộc tộc trưởng nói. Âm âm. Đúng lúc này, hư không phát ra một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, hư không bên trong kiếp vân, ngừng lại chuyển động, lập tức đứng im không động, thế mà vô tận lôi vũ chiếu nghiêng xuống. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia lôi đình chi vũ, cùng bọn hắn độ kiếp thời điểm không giống nhau, đó cũng không phải phổ thông lôi đình chi lực, mà chính là một đạo lại một đạo lôi đình phù văn rơi xuống, nện ở trên mặt đất khói xanh nổi lên bốn phía, lập tức khét lẹt một mảnh. Những thứ này ít hải cảnh cường giả không khỏi cảm thấy da đầu rung lên. Ngay từ đầu lôi kiếp đều là ôn nhu nhất, chỉ có như vậy lôi kiếp, nếu như bọn họ là tắm rửa trong đó, coi như toàn lực ngăn cản, liền thời gian một nén nhang đều không kiên trì nổi, liền bị oanh sát. Mà cái này viên kinh khủng lôi kiếp, đối Nguyệt Tiểu Thiến mà nói, lại là ôn nhu nhất đợt thứ nhất, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, bọn họ có chút bận tâm Nguyệt Tiểu Thiến. Đôm đốp đôm đốp. Vô tận lôi vũ ào ào mà rơi, trong không gian tràn ngập vô tận hủy diệt khí tức, trong nháy mắt đem Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến thôn phệ. Nguyệt Tiểu Thiến đứng yên hư không. Trên thân hiện lên một vệt nhàn nhạt màn sáng, những cái kia lôi đình rơi xuống, ào ào bị màn sáng bắn ra, căn bản không tổn thương được nàng. Hành động này làm cho tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi, nếu như đợt thứ nhất lôi đình, Nguyệt Tiểu Thiến liền muốn luống cuống tay chân. Như vậy Nguyệt Tiểu Thiến thì đã chú định vẫn là kết cục, đây là mọi người không muốn nhìn thấy. Làm Nguyệt Tiểu Thiến nhẹ nhõm ngăn trở lôi đình chi vũ về sau, mọi người lúc này mới có công phu, đem ánh mắt di động đến Long Trần trên thân. Cái gì? Mọi người giật nảy cả mình, bởi vì lúc này Long Trần vẫn như cũ đứng chắp tay. Đối với đầy trời lôi đình chi vũ, không chặn không tránh, mặc cho bọn họ rơi vào trên người, thật giống như tắm rửa tại xuân trong mưa, là nhẹ nhàng như vậy. Như vậy lạnh nhạt. Yêu quái a. Tất cả mọi người kinh hãi, bao quát chú đại cảnh cường giả, cũng không khỏi động dung, loại trình độ này lôi đình phù văn, có lẽ đối bọn hắn chú đại cảnh cường giả không có thương tổn quá lớn, nhưng lại như thế tùy ý lôi đình phù văn rơi vào trên người, thời gian dài, thân thể của bọn hắn cũng không chịu nổi. Long Trần tắm rửa tại lôi trong mưa, điểm ấy lôi đình chi lực, với hắn mà nói cùng phổ thông hạt mưa không có gì khác biệt. Ngược lại là lôi long có chút không bình tĩnh, nó muốn xông ra đến, tự như là một đầu đói khát ma thú, gặp dê béo đồng dạng. Nhưng là Long Trần không cho nó ra tới quấy rối, lúc đó đảo loạn Nguyệt Tiểu Thiến thiên kiếp, Long Trần chính mình cũng không dám bạo phát bất cứ ba động gì, liền sợ bị thiên kiếp phát giác, cho nên tùy ý lôi vũ rơi vào trên người, để lôi long im ỉm phát tài. Thế nhưng là điểm ấy lôi đình chi lực, đối với lôi long tới nói, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng, gấp khó chịu. Thế nhưng là Long Trần không thả nó đi ra, nó cũng không có cách nào. Bất quá Long Trần cùng nó nói. Không nên gấp gáp, khẳng định sẽ để hắn ăn no, nó lúc này mới một chút an định lại. Tắm rửa tại lôi vũ bên trong, Long Trần chợt phát hiện, thông qua lôi kiếp, Long Trần có thể cảm ứng được càng nhiều khí tức, đây là cái này đến cái khác cường giả, bọn họ cũng tại độ kiếp. Toàn bộ vạn cổ lộ vô số cường giả đều tại độ kiếp. Vạn cổ lộ tự như là một cái đại hải, ngàn vạn cường giả, ở chỗ này độ kiếp, mỗi người đều có chính mình cố định khu vực, các không can thiệp. Bởi vì thân ở trong lôi kiếp, Long Trần thậm chí cảm ứng được mấy cổ khí tức quen thuộc, nhưng là không thể phán đoán bọn họ vị trí cụ thể. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được cái kia lôi kiếp cường độ. Thậm chí Long Trần cảm ứng được Huyết U, Vũ Xương Hạo, Hoàng Quân Mạc đám người khí tức, bởi vì bọn hắn lúc này cũng tại độ kiếp. Bọn họ lôi kiếp cường độ, vậy mà không kém chút nào tại Nguyệt Tiểu Thiến lôi kiếp. Cái này khiến Long Trần không khỏi kinh hãi, xem ra bọn hắn cũng đều có kỳ ngộ của mình, khí vận thứ này thực sự rất khó khăn giảng. Nhất làm cho Long Trần kinh hãi chính là, còn có rất nhiều nơi cường giả cũng lại độ kiếp, lôi kiếp cường độ, vậy mà cũng không so Huyết U bọn người kém bao nhiêu. Long Trần trong lòng hơi có chút bất an. Xem ra chính mình quá coi thường những cường giả khác. Rất nhiều cường giả đều là 10 phần điều thấp cùng ẩn nhẫn. Bọn họ bị rất nhiều thiên tài vần sáng che giấu phong mang, trọng yếu nhất chính là, bọn họ cũng là mình cố ý giấu dốt, thấp như vậy điều, không dễ dàng bị cường giả phát hiện, càng tốt hơn bảo vệ mình trưởng thành, bây giờ độ kiếp, rốt cục lộ ra bọn họ răng nanh. Long Trần cảm ứng được 7-8 đạo cực kỳ cường đại thiên kiếp lập trường, điều này nói rõ Đông Hoang bên này, trên thực tế ẩn giấu đi không ít cường giả. Chỉ bất quá không biết những người này rốt cuộc là ai. Ông. Lôi vũ hạ hơn một canh giờ về sau, Không gian khẽ rung lên, lôi vũ bỗng nhiên càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng cường đại, sau cùng vậy mà hình thành từng đạo lôi đình chi châu, mỗi cái chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, vô tình nện xuống. Nơi xa quan chiến các cường giả trong lòng rung lên, những cái kia ít hải cảnh cường giả lại cảm thấy một trận xương cốt rét run, bây giờ hư không hạ xuống lôi châu, tự như là một khỏa lại một khỏa bom đồng dạng, trên không trung bạo hưởng, uy thế dọa người. Công kích như vậy, nếu như không thêm ngăn cản, mặc cho rơi vào trên người, liền xem như ít hải cảnh cường giả. Không chết cũng phải trọng thương. Nguyệt Tiểu Thiến ngưng đứng ở trong hư không, chung quanh lồng ánh sáng tại lôi châu oanh kích dưới, đã bắt đầu không ngừng run rẩy, hiển nhiên không thể giống trước đó dễ dàng như thế, bất quá còn không có khiến lồng ánh sáng sụp đổ, nói rõ nàng cũng không có ở vào trong nguy hiểm. Lớn nhất làm cho tất cả mọi người im lặng là, Long Trần vậy mà vẫn như cũ đứng chắp tay, đầy trời lôi châu đánh tới, nặng nề mà nện ở trên người hắn, hắn vậy mà hoàn toàn giống chưa tỉnh, vẫn như cũ nhìn lấy hư không, chú ý Nguyệt Tiểu Thiến. Long Trần đại ca thực sự quá mạnh. Khủng bố như vậy cùng lôi, hắn vậy mà có thể không nhìn, Tiêu Phi nhìn lấy tắm rửa ở trong sấm sét Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Tại tất cả tiêu tộc trong mắt cường giả, Long Trần là chân chính vương giả, có lẽ chỉ có bọn họ biết, Long Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhiều bá đạo. Âm âm. Bỗng nhiên trên trời kiếp vân lần nữa bạo hưởng, nguyên bản đứng im bất động kiếp vân, giờ phút này động, lần nữa bắt đầu xoay tròn, theo nó vận chuyển, lôi cầu biến mất, từng đạo lôi đình chi mâu theo trên trời mà xuống, lần này tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Chân chính thiên kiếp, bắt đầu. Cái kia một đạo lại một đạo lôi đình chi mâu, dài đến 10 trượng, mỗi một kích đều mang vô tận khí tức bén nhọn cùng sát phạt chi ý, tràn đầy hủy diệt năng lượng, từ trên trời giáng xuống, ánh sáng thiên cổ. Tại chỗ ít hải cảnh cường giả chỗ lấy biến sắc, đó là bởi vì, mỗi một cây lôi đình chi mâu lên, bổ sung khủng bố uy áp, đều có đem bọn hắn đánh chết lực lượng, huống chi cái kia lôi đình trường mâu một đạo tiếp lấy một đạo, uy lực có thể tưởng tượng được. Nguyệt Tiểu Thiến trên gương mặt, rốt cục xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Tay ngọc kết ấn, trong lúc đó vô tận thiên đạo phù văn, đem nàng bao khỏa, đồng thời nàng không lại bị động phòng ngự, quyết định chủ động xuất kích. Ba màu thiên đạo phù văn, tại chung quanh nàng tạo thành một vòng 10 trượng vòng phòng hộ, đem nàng một mực bao khỏa, đồng thời mặt khác có vô số thiên đạo phù văn, tạo thành ngàn vạn thanh phi kiếm, đối với những cái kia lôi đình chi mâu chém tới. Làm lôi đình chi mâu cùng phù văn phi kiếm chạm vào nhau, cả hai đồng thời sụp đổ, lôi đình chi mâu sụp đổ, lại có mới lôi đình chi mâu rơi xuống. Mà Nguyệt Tiểu Thiến phù văn phi kiếm bị vỡ nát. Trực tiếp rút ra thiên đạo phù văn chi lực, một lần nữa ngưng tụ ra mới phù văn phi kiếm, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, lôi mâu bay múa, giữa thiên địa oanh minh rung động, đây là một trận chấn hám nhân tâm va chạm. Lôi mâu như mưa, nối liền trời đất, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến vẫn như cũ có thể tới đối kháng. Nguyệt Tiểu Thiến, sơ hải, đã hình thành, trong đan điền khí hải, theo lúc đầu 10 dặm, bạo đã tăng tới vạn dặm, linh nguyên hùng hậu trình độ, trọn vẹn tăng vọt gấp 1.000 lần, đây chính là ít hải cảnh địa phương đáng sợ. Theo tới so sánh, nàng bây giờ, nắm giữ 1.000 lần linh nguyên. Loại này năng lượng kinh khủng, muốn tiêu xài không còn, đều là một kiện vô cùng không sự tình đơn giản. Gặp Nguyệt Tiểu Thiến tại khủng bố như thế dưới thiên kiếp, vẫn như cũ có thể chịu đựng. Tất cả mọi người trong lòng tràn đầy hy vọng, có lẽ bọn họ có thể tận mắt chứng kiến một cái khí hải vạn dặm siêu cấp thiên tài sinh ra. Lúc này bọn họ cũng không tiếp tục phàn nàn Thiên Mục đại nhân đem bọn hắn thật xa triệu tập đến, chỉ là nhìn đến dạng này một trận kinh tâm động phách độ kiếp trang diện, hết thảy đều đáng giá, kiến thức kinh khủng thiên kiếp, cảm thụ cái kia kinh khủng uy áp cùng ý chí. Đối một chúng cường giả, đều là hiếm có kinh nghiệm quý báu, chuyện này đối với bọn hắn về sau độ kiếp, có chỗ tốt rất lớn. Trời ạ, bỗng nhiên thạch tộc một nữ tử một tiếng kêu sợ hãi, trước đó tất cả mọi người lo lắng Nguyệt Tiểu Thiến, mà không để ý đến Long Trần, lúc này nhìn về phía Long Trần, không khỏi giật nảy mình. Long Trần vẫn như cũ bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, nữ tử kia nhìn sang thời điểm, vừa tốt nhìn thấy một tia chớp chi mâu, hung hăng đâm vào Long Trần trên thân, phát ra một tiếng bạo hưởng, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nàng kinh hô, lập tức đem ánh mắt mọi người. Theo Nguyệt Tiểu Thiến trên thân, chuyển dời đến Long Trần trên thân, làm lôi đình chi mâu lần nữa đâm vào Long Trần trên thân về sau, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. bởi vì bọn hắn phát hiện Lôi Đình Trường Mâu sụp đổ, Long Trận không nhúc nhích tí nào, thì liền lông mi đều không có dốc hết ra động một cái, bộ kia trấn định bộ dáng, khiến lòng người cuồng loạn. Đây cũng quá biến thái đi. Có không ít người khó khăn nuốt một chút ngụm nước, đây quả thực là yêu quái a, không nhìn Lôi Đình chi lực, hơn nữa còn không phải phổ thông Lôi Đình, đây là Cửu Thiên Kiếp Lôi a. Chương 887, hết thảy có ta. Trên thực tế loại cường độ này lôi kiếp, Long Trần xác thực không cần cản, loại cường độ này lôi kiếp, để Lôi Long cực kỳ bất mãn, thật giống như một cái muốn chết khác người, lại chỉ có thể một giọt uống nước, Lôi Long muốn điên rồi. Nhưng là không có cách, Long Trần không dám động, bây giờ ở vào Nguyệt Tiểu Thiến trong lôi kiếp, Long Trần không dám bộc phát ra khí thế của mình, lại không dám ngăn cản, hơi hơi một tia chấn động, cũng có thể bị thiên kiếp cảm ứng được, như thế liền phiền toái. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là trận này thiên kiếp vậy mà kéo dài một ngày một đêm, theo thời gian trôi qua, Lôi Đình chi thương càng ngày càng cường đại, theo lúc đầu 10 trượng, bạo đã tăng tới 100 trượng, mỗi một kích cũng có thể vỡ nát cao sơn, thiên địa oanh minh phía dưới, lôi kiếp phạm vi càng lúc càng lớn, Thiên Mục đại nhân đám người đã đứng ở chỗ xa hơn. Long Trần Thủy Chung bất động như núi, mặc cho thiên kiếp làm sao mạnh lên, hắn vẫn như cũ bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, tại chỗ cường giả, cảm giác mình đều chết lặng, thì liền vẻ mặt kinh ngạc đều dùng hết. Không có người để ý tới Long Trần cái quái vật này. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm hư không bên trong, chống cự thiên kiếp Nguyệt Tiểu Thiến, bọn họ hy vọng Nguyệt Tiểu Thiến có thể thẳng qua thiên kiếp, đúc thành một đoạn truyền thuyết. Long Trần cũng thủy chung nhìn chằm chằm Nguyệt Tiểu Thiến, bây giờ Lôi Đình chi lực biến đến mạnh hơn, Long Trần đã không cảm ứng được những người khác thiên kiếp, chỉ là hết sức chăm chú mà nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến. Một ngày một đêm sau đó, bỗng nhiên đầy trời Lôi Đình chi thương biến mất, hư không bên trên kiếp vân, trong lúc đó chấn động, một đạo lại một đạo Lôi Đình bóng người chạy như bay mà xuống. Thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến đánh tới. Đó là Lôi Đình cự thú, mỗi một đầu đều giống như núi nhỏ, quanh thân Lôi Đình phù văn phun trào, mang theo cuồng bạo ý chí, hướng Nguyệt Tiểu Thiến vọt tới. Trời ạ, đây là cái gì tình huống, có người kinh hãi nói, cái này là cấp bậc gì thiên kiếp, Lôi Đình chi lực làm sao lại biến hóa. Nhìn đến những thứ này Lôi Đình thú, Long Trần tròng mắt hơi híp, hiện tại mới thật sự là chật vật thời khắc, Long Trần phụ ở sau lưng tay, không khỏi nắm lại nắm đấm, Nguyệt Tiểu Thiến có thể thành công hay không, thì nhìn hiện tại. Oanh! Lôi Đình cự thú đạp không mà đi. Thiên địa rung động, khí thế vạn quân, Lôi Đình cự thú có phi điểu, có thú chạy, cạn có hiện lên cá bơi hình, tạo thành một cái to lớn thú hại đối với Nguyệt Tiểu Thiến vọt tới. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy vô cùng vô tận Lôi Đình cự thú hướng nàng vọt tới, nhất thời trong lòng giật mình, nàng cảm ứng được, mỗi một đầu Lôi Đình cự thú đều vô cùng cường đại, không có bản nguyên chi lực nàng, chỉ sợ không cách nào ngăn cản những thứ này Lôi Đình cự thú. Đáng sợ nhất là, trên trời kiếp vân bên trong, Lôi Đình cự thú càng không ngừng tuôn ra, như là phía dưới như sủi cảo, quả thực vô cùng vô tận. Để người tuyệt vọng, Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt có chút tái nhợt. Đừng sợ, hết thảy có ta, bỏ xuống trong lòng bao phục, có thể hướng ở đâu tính toán chỗ nào, nếu như ngươi không kiên trì nổi, ta sẽ ra tay. Long Trần thanh âm theo bên tai truyền đến, dù cho vào giờ phút như thế này, Long Trần thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Không biết vì cái gì, nghe được Long Trần mà nói, Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà lòng tin tăng gấp bội, thì liền chính nàng đều không hiểu, nàng vì cái gì như thế tín nhiệm Long Trần, mà không tín nhiệm nửa linh giác của chính mình. Ông, trong lúc đó Nguyệt Tiểu Thiến quanh thân phù văn, tạo thành một cái to lớn thân ảnh, giống như nhất tôn thần minh sừng sững tại Nguyệt Tiểu Thiến sau lưng, đồng thời Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm trong tay đối với phía trước chém xuống. Rầm rầm rầm. Theo Nguyệt Tiểu Thiến động tác, sau lưng nàng hư ảnh, theo động tác của nàng, một kiếm hướng về phía trước chém ra, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem phía trước đỉnh núi Lôi Đình cự thú vỡ nát, hóa thành đầy trời Lôi Đình phù văn. Được. Thật mạnh. Nơi xa ngắm nhìn các cường giả, không khỏi há to miệng, nguyên bản nhìn lấy cái kia vô cùng vô tận Lôi Đình cự thú chi hải, bọn họ đều tuyệt vọng. Loại cường độ này thiên kiếp, đã vượt qua một đám tộc trưởng chú đại cước, loại thiên kiếp này có ai có thể sống? Thế nhưng là bây giờ Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm đem ba đầu kinh khủng Lôi Đình cự thú đánh giết, để bọn hắn không khỏi một tiếng reo hò, cái này để bọn hắn thấy được hy vọng. Bất quá Long Trần không có reo hò, ngược lại trong mắt mang theo một vẻ lo âu, cái này thuật pháp là Nguyệt Tiểu Thiến mạnh nhất triệu thuật, hai người chỗ lấy có thể theo Viêm Ma dưới tay trốn chết, toàn bộ nhờ Nguyệt Tiểu Thiến một chiêu này. Thế nhưng là bây giờ Nguyệt Tiểu Thiến ngưng tụ, sơ hải. Nhưng là chân chính chiến lực, lại sau khi đó ngược lại kém rất nhiều, chỉ sợ uy lực chỉ có khi đó bảy thành mà thôi. Rất hiển nhiên, lấy thiên đạo phù văn chi lực thôi động một chiêu này, cùng dùng bản nguyên chi lực thôi động thuật pháp, giữa hai bên có một trời một vực, nếu như Nguyệt Tiểu Thiến có thể phát huy ra bản nguyên chi lực, đối phó những thứ này lôi đình cự thú hẳn không phải là việc khó gì. Thế nhưng là bây giờ nàng bản nguyên chi lực khô kiệt, tại bên ngoài không cách nào bổ sung, chẳng qua nếu như bản nguyên chi lực vẫn còn, nàng cũng không dám ở bên ngoài độ kiếp, tại thiên kiếp phía dưới. Nàng không cách nào ẩn tàng bản nguyên chi lực. Bây giờ Nguyệt Tiểu Thiến dùng đến chỉ có bản thân bảy thành thậm chí thấp hơn thực lực tại chiến đấu, những thứ này lôi đình cự thú liền thành uy hiếp trí mạng. Rầm rầm rầm. Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm bay múa, quanh thân phù văn lượn lờ, to lớn kiếm ảnh tại lôi đình cự thú bên trong tàn phá bừa bãi, một đầu lại một đầu lôi đình cự thú bị đánh giết, dũng không thể đỡ. Theo Nguyệt Tiểu Thiến toàn lực đánh giết, thế nhưng là cái kia lôi đình cự thú lại càng ngày càng nhiều, Nguyệt Tiểu Thiến lập tức lâm vào trong nguy cơ, bị vô tận thú hải bao phủ. Tất cả mọi người trong lòng mát lạnh, cái này nguy hiểm. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm trong tay trên không trung một chút, một đạo kinh khủng sóng ánh sáng nổ tung, vô tận gợn sóng xuất hiện, đem những cái kia lôi đình cự thú bức lui, Nguyệt Tiểu Thiến thừa cơ xông ra lôi đình cự thú vây quanh, tiếp tục trùng sát. Thế nhưng là lôi đình cự thú nhiều lắm, Nguyệt Tiểu Thiến rất nhanh lại bị vây quanh, sau đó Nguyệt Tiểu Thiến lặp lại chiêu cũ, liều mạng quanh sát. Nhờ có ngưng tụ, sơ hải, linh nguyên sung túc, nếu không loại công kích này, liên tục thi triển hai lần. Nguyệt Tiểu Thiến linh nguyên liền muốn khô kiệt. Mà lúc này, tuy nhiên hung hiểm dị thường, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến còn có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại chi địa, liều mạng đánh giết lôi đình cự thú. Long Trần nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến đổ mồ hôi đầm đìa, tại lôi đình cự thú trong đám giãy giụa, trong lòng quả thực đau lòng, thế nhưng là hắn không phải vạn bất đắc dĩ, là không dám ra tay. Tuy nhiên đối tu vi của mình tiến trình không hiểu rõ, nhưng là đối với truyền thống tu hành lộ tuyến Long Trần nên cũng biết, ít hải cảnh cường giả, sơ hải, ngưng tụ sau khi thành công, sẽ dẫn tới lôi kiếp tẩy lễ. Đây là một loại khảo nghiệm, càng là một loại pháp tắc. Chỉ có thông qua được thiên kiếp khảo nghiệm, mới có thể bị thiên đạo tán thành, thể nội, sơ hải, mới xem như chánh thức ổn định lại, trở thành khí hải. Thế nhưng là nếu như không có tiếp nhận hoàn chỉnh thiên kiếp tẩy lễ, sơ hải, không chiếm được thiên địa tán thành, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, Nguyệt Tiểu Thiến lại muốn một lần nữa lui về tiên thiên cảnh, đây là một loại đả kích lớn vô cùng, sẽ cho Nguyệt Tiểu Thiến lần sau đột phá ít hải lúc, chế tạo trùng điệp khó khăn, thậm chí sẽ xuất hiện tâm ma chướng ngại. Cho nên không đến Nguyệt Tiểu Thiến sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm, hắn là tuyệt đối không thể xuất thủ, hắn hiện tại chỉ có thể lo lắng suông, lại giúp không được gì. Thậm chí mấy lần Nguyệt Tiểu Thiến bị lôi đình cự thú đụng bay, khóe miệng tràn ra máu tươi, Long Trần thật nghĩ bất quá hết thảy xông đi vào, thế nhưng là cuối cùng vẫn lý trí chế trụ xúc động. Duy nhất để Long Trần có thể vui mừng một điểm là, hư không bên trên lôi đình cự thú vẫn như cũ như hải, bất quá kiếp vân bên trong đã không còn lôi đình cự thú hạ xuống. Tiểu Thiến, lôi đình cự thú thì nhiều như vậy. Giết sạch liền có thể vượt qua kiểm tra, Long Trần cao giọng khích lệ nói. Đối với Nguyệt Tiểu Thiến đúng là một tin tức tốt, rốt cục nhìn đến mục tiêu, đi qua Long Trần cổ vũ, sĩ khí chấn động, tiếp tục thôi động thuật pháp toàn lực đánh giết. Một trận chiến này thời gian quá dài, trọn vẹn sau 6 canh giờ, lôi đình cự thú số lượng càng ngày càng nhỏ. Sau cùng một đầu rốt cục bị Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm chém giết. Được. Đến lúc cuối cùng một đầu lôi đình cự thú bị chém giết, toàn trường bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, bất quá tiếng hoan hô rất nhanh bị một tiếng kinh thiên gào thét cắt đứt. Rống, một đầu hình thể dài đến ngàn trượng lôi đình cự thú, từ trên trời giáng xuống, quanh thân lôi đình phù văn lưu chuyển, quang mang vạn đạo, như một vòng mặt trời, lơ lửng giữa không trung. Cái gì? Một chúng cường giả không khỏi quá sợ hãi, lúc này thì liền thiên mục đại sắc mặt người cũng thay đổi, đầu này lôi đình cự thú khí tức trên thân quá mức kinh khủng. Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt, hiện lên một vệt tuyệt vọng, cái này thiên kiếp thực sự quá biến thái, quả thực vô cùng vô tận, đó căn bản không khiến người ta sống. Nguyệt Tiểu Thiến quan sát tỉ mỉ lấy đầu này to lớn lôi đình cự thú. Đột nhiên nhìn lấy chính mình, trên mặt hiện lên một vệt minh ngộ, không khỏi lắc đầu cười khổ nói, Long Trần, ta phát giác ta tự cho là thông minh, ta rất có thể bị thiên đạo cảm ứng được, bởi vì tại đối mặt đầu kia lôi đình cự thú thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến cảm giác mình thể nội đã khô kiệt bản nguyên chi lực, lại có một tia ba động kỳ dị, để cho nàng cảm ứng được, nàng muốn lừa gạt thiên đạo, chỉ sợ có chút quá nghĩ đương nhiên. Không cần sợ, ta tướng tin kế hoạch của chúng ta cũng không có thất bại, chỉ bất quá khả năng có một ít tì vết mà thôi, đối phó loại này lôi đình cự thú ta có kinh nghiệm. Ta đem nhược điểm của hắn nói cho ngươi. Long Trần kêu lớn. Long Trần cùng lôi đình liên hệ quá lâu, nhất là độ kiếp, hắn là chuyên gia cấp nhân vật, đủ loại lôi đình cự thú gặp nhiều, thậm chí hắn có thể biên soạn một bản bách khoa toàn thư. Trọng yếu nhất chính là, lúc này xuất hiện lôi đình cự thú, Long Trần tự mình lĩnh giáo qua, cái này lôi đình cự thú hiện lên cự hạt hình, sau lưng mọc ra một cái thật dài đuôi móc, bất quá hai cái kiềm vị trí, lại có hai cái cự trảo. Tại Long Trần tấn thăng thông mạch cảnh độ kiếp thời điểm, sau cùng xuất hiện cũng là nó, tuy nhiên giữa hai bên hình thể cách biệt quá xa. Nhưng là ngoại hình giống như đúc, hiển nhiên là một cái chủng loại. Lần kia Long Trần kém chút bị nó quải điệu, về sau lôi long phối hợp, đem nó cho hắn nhập trong cơ thể mình, tiến hành phong ấn tươi sống luyện hóa, cũng chính là lần kia lôi xà mới lột xác thành lôi long. Trợ giúp lôi long luyện hóa cái này lôi đình cự thú thời điểm, Long Trần mới phát hiện nhược điểm của nó, lúc ấy lấy vì phát hiện này bất quá là nói vuốt đuôi, không nghĩ tới hôm nay dùng tới. Hồ Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên đối với lôi đình cự hạt phóng đi, đang xông tới đến lôi đình cự thú trước người, trong lúc đó thân hình cấp tốc cất cao. Cái kia lôi đình cự hạt cơ hồ bản năng hướng lên bổ nhào về phía trước. Nguyên bản một mực theo Nguyệt Tiểu Thiến cái kia cái bóng người to lớn, tại Nguyệt Tiểu Thiến cất cao trong nháy mắt, vậy mà dừng lại thân hình, lôi đình cự hạt thân thể khổng lồ kia lập tức đứng ở trước người của nó. Mà tâm đâm, Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng quát lạnh, trường kiếm trong tay lăng không đâm một cái, bất quá một kích này lại là đâm ở trong hư không. Tại mọi người ngẩn ngơ thời khắc, Nguyệt Tiểu Thiến cái kia cái bóng người to lớn cũng là một kiếm đâm ra, chính bên trong lôi đình cự hạt bụng một khối phát sáng điểm bên trên. Oanh! Làm cho tất cả mọi người trừng to mắt chính là, cái kia to lớn vô cùng, cùng bạo vô địch lôi đình cự thú, vậy mà một kích phía dưới tứ phân ngũ liệt. Ha ha ha, thành công rồi, thành công rồi. Nửa ngày mọi người mới cười ha ha, bên trên bầu trời, kiếp vân chậm rãi ngưng tụ, lớn nhất sau khi ngưng tụ ra một cái to lớn phù văn. Đây là lôi kiếp một bước cuối cùng, cái này phù văn chẳng khác gì là thiên đạo tán thành, chỉ muốn cái này phù văn hàng tại Nguyệt Tiểu Thiến trên thân, nàng sơ hải thì ổn định, từ đó chân chính trở thành một tên ích hải cảnh cường giả. Âm âm âm âm, ngay tại Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp thần thái sáng láng. Chuẩn bị nên đón thiên đạo phù văn buông xuống thời điểm, đột nhiên toàn bộ vạn cổ lộ phát ra bốn tiếng bạo hưởng, thần âm khuấy động, thiên địa oanh minh, bên này tất cả ích hải cảnh cường giả đều chống cự không nổi loại kia ba động khủng bố một ngụm máu tươi phun ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 888, khủng bố thiên kiếp, Long Trần chi nộ. Thiên Mục đại nhân một mặt kinh hãi nhìn lấy hư không, trong mắt màu trắng bên trong, vô số đường vân lưu chuyển, sau đó nói ra làm cho tất cả mọi người không cách nào tin lời nói, có dị giới cường giả, vỡ nát bầu trời, cưỡng ép đưa vào bốn người, tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt, cái này sao có thể, người nào có lực lượng kinh khủng như vậy. Có thể lấy lực lượng cá nhân, đánh phá thiên địa pháp tắc, đem người đưa vào vạn cổ lộ tới. Tiểu Thiến, nhanh đi lấy phù văn của ngươi, Long Trần vội vàng cao giọng nói. Nguyệt Tiểu Thiến cái này mới phản ứng được. Cấp tốc hướng hư không bên trong bay đi, nàng không cần chờ phù văn hạ xuống, chính mình đi dung hợp cũng là có thể. Đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, hừ, cùng một đám con kiến hôi cùng một chỗ độ kiếp, quả thực là một loại nhục nhã, thanh âm lạnh lùng. Trong giọng nói càng mang theo duy ngã độc tôn cao ngạo, khiến người ta kinh hãi là, thanh âm của hắn lại oanh minh bạo hưởng, khiến hư không rung rung. Lúc này dân bản địa các cường giả, đều một mặt kinh hãi nhìn lấy hư không, vạn cổ lộ chính trung tâm, trên chín tầng trời, vậy mà hiển hóa bốn thân ảnh. Toàn thân bọn họ bị thần diễm bao khỏa. Thấy không rõ thân hình, càng thấy không rõ khuôn mặt, giống như bốn tôn thiên thần đồng dạng, đứng yên trên chín tầng trời nhìn xuống bầu trời. Được rồi, đừng để ý tới sẽ nhiều như thế, thần cùng con kiến hôi cùng thế, cái này là không thể làm gì sự tình, bây giờ nơi này thiên đạo chi lực bị chúng con kiến hôi kích phát, vừa tốt thích hợp chúng ta độ kiếp, đừng lãng phí thời gian. Một cái thanh âm khác, đồng dạng tràn đầy cao cao tại thượng vị đạo. Oanh, đột nhiên, thiên địa chấn động, trời cao oanh minh, bốn đạo vô cùng khí tức mạnh mẽ bạo phát, bức xạ bát phương, vạn cổ lộ ban đầu bản đã bắt đầu bình tĩnh lại. Bây giờ lần nữa sôi trào lên, mà lại sau ngàn vạn cường giả đồng thời khi độ kiếp, thanh thế càng thêm thật lớn. Đây là người nào? Tại sao có thể có như thế khí tức kinh khủng? Vạn cổ lộ bên trong, tất cả cường giả đều đã độ kiếp hoàn tất, bọn họ một mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không bên trên. Này khí tức hẳn là tiên thiên cảnh, có thể là làm sao có thể cường đại như thế, chẳng lẽ bọn họ là thần sao? Mọi người kinh hãi phát hiện, bọn họ bộc phát ra khí thế về sau, toàn bộ vạn cổ lộ đều oanh minh rung động, vô tận kiếp vân, đều tập trung vào bọn họ bên kia, thanh thế dọa người. Giống như diệt thế. Tiểu Thiến, cẩn thận. Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, ngay tại Nguyệt Tiểu Thiến chạm đến cái kia phù văn thời điểm, đột nhiên thiên địa năng lượng bạo động, Nguyệt Tiểu Thiến cái viên kia phù văn lại muốn tuôn ra nhập kiếp vân bên trong, trôi hướng bốn người kia phương hướng. Nguyệt Tiểu Thiến khẩn trương, đây chính là nàng cửu tử nhất sinh lấy được thành quả, nếu như cái này phù văn bị thu hồi, cái kia nàng phía trước cửu tử nhất sinh nỗ lực, thì toàn bộ uổng phí, Nguyệt Tiểu Thiến một thanh đối với phù văn chập tới. Phốc, vô tận kiếp vân ngưng tụ. Nguyệt Tiểu Thiến thân thể mềm mại rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước người vạt áo, thế nhưng là nàng vẫn như cũ sứ mệnh nắm lấy phù văn không thả. À, lại còn có một con kiến hôi, hắc hắc, lại còn kém một bước cuối cùng. Thật sự là ngu xuẩn. Bỗng nhiên thần diễm chi bên trong một cái nam tử phát ra một tiếng lạnh lùng chế giễu, vẫn tại toàn lực tăng lên khí thế, chuẩn bị độ kiếp, không có chút nào đem Nguyệt Tiểu Thiến coi ra gì. Các vị bằng hữu, có thể hay không giơ cao đánh khẽ, tạm hoãn một chút độ kiếp, để ta bằng hữu lấy đi thiên đạo phù văn, nếu không nàng trước mặt nỗ lực thì tất cả đều uổng phí, Long Trần đối với hư không cất cao giọng nói. Long Trần lúc này kích hoạt lên cửu tinh bá thể quyết, mỗi một chữ đều lấy hùng hậu linh nguyên phun ra, thanh âm cực lớn, chấn động thiên vũ. Con kiến hôi không có tư cách nói nhảm, đừng lãng phí chúng ta quý giá thời gian, làm tức giận bản tọa, coi chừng hủy diệt các ngươi, một thanh âm lạnh lùng đáp lại nói, căn bản không có để ý tới Long Trần. Nguyệt Tiểu Thiến liều mạng nắm lấy phù văn, cũng là không chịu buông tay, đây là nàng cả đời cuộc khởi cơ hội, càng là nàng cải biến thủy ma tộc tương lai hy vọng, nàng chết cũng không chịu buông tay. Long Trần nhìn lấy lại vội vừa giận, lúc này Long Trần một chút cũng không giúp được Nguyệt Tiểu Thiến. Bởi vì một khi Long Trần xuất thủ, cái kia thuộc về Nguyệt Tiểu Thiến thiên đạo phù văn một khi nhiễm Long Trần khí tức, lập tức sẽ hóa thành hư không. Long Trần trong đôi mắt sát ý lẫm liệt, trên trán nổi gân xanh, phẫn nộ trong lòng đã đạt đến cực hạn, hắn hận không thể đem cái này bốn cái bỗng nhiên xâm nhập vạn cổ lộ gia hỏa toàn bộ xử lý. Thủy Tổ đại nhân, mời. Nghe theo ngài hậu nhân triệu hoán, ban cho ta huyết mạch chi lực. Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt lập tức trắng bệch, nàng không có bản nguyên chi lực, quả thực là lấy huyết mạch chi lực tiến hành triệu hoán. Ông, trong lúc đó Nguyệt Tiểu Thiến trong tay cái viên kia thiên đạo phù văn lập tức thoát ly kiếp vân trói buộc, dung nhập Nguyệt Tiểu Thiến trong thân thể. Nguyệt Tiểu Thiến nhất thời cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, từ không trung ngã xuống, bỗng nhiên một đôi có lực cánh tay tiếp nhận nàng. Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt trắng xám, không có một tia huyết sắc, trong đôi mắt đẹp hào quang càng là mờ đi rất nhiều, nhìn lấy làm cho lòng người đau. Tiểu Thiến, Long Trần một trận đau lòng. Ta thành công. Long Trần ta tốt. Vui vẻ, Nguyệt Tiểu Thiến tuy nhiên mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là trong đôi mắt đẹp lại tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Long Trần gật gật đầu. Bỗng nhiên bay đến Tiêu Tộc trước mặt mọi người, đem Nguyệt Tiểu Thiến giao cho Linh Tỷ, để cho nàng giúp đỡ chiếu cố một chút, nói xong cũng hướng về phía tụ tiên trụ chạy đi. Long Trần, ngươi muốn làm gì? Hiện tại ngươi không thích hợp độ kiếp, bọn họ khủng bố thiên kiếp sẽ liên lụy đến ngươi. Thiên Mục đại nhân cao giọng quát nói. Không có việc gì, bọn họ muốn chơi, ta thì cùng bọn họ chơi lớn điểm, nhìn xem ai có thể liên lụy đến người nào. Long Trần đáp lại một câu, nhảy lên chính mình vị trí cây cột đá, bàn tay lớn tại tụ tiên trụ vỗ một cái, toàn bộ tụ tiên trụ sụp đổ. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Long Trần lại đem tụ tiên trụ bên trong, tất cả phù văn toàn bộ hấp thu tại thể nội. Hắn điên rồi sao? Một đám tộc trưởng trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, tụ tiên trụ lên phù văn, chỉ cần kích hoạt, liền có thể đạt được gia trì, theo không có người nghĩ tới đem cái kia phù văn hấp thu tại thể nội, ai cũng không biết cái kia kinh khủng hậu quả là cái gì, làm như vậy cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào. Long Trần đại ca nổi giận, Tiêu Phi nhìn lấy Long Trần bóng lưng, nắm chặt nắm đấm nói, Nguyệt Tiểu Thiến bị Linh Tỷ vịn tại một chiếc ghế dựa mềm lên. Lúc này nàng tuy nhiên đoạt lại thiên đạo phù văn, chân chính tiến nhập ích hải cảnh, nhưng là bây giờ lại vô cùng suy yếu. Xa xa nhìn lấy cái kia nổi giận bóng người, không biết vì cái gì, nàng cảm giác vô cùng hạnh phúc, chưa bao giờ có hạnh phúc, trong bất tri bất giác, nước mắt vậy mà dọc theo gương mặt chảy xuôi. Long Trần đem tất cả tụ tiên trụ tụ linh phù văn hấp thu, vọt thẳng hướng hư không, sừng sững trên hư không. Mấy cái người ngu ngốc, thì để cho chúng ta nhìn xem, đến cùng ai mới là con kiến hôi. Long Trần nộ hống chấn thiên, chấn động thiên vũ. Oanh, Long Trần cửu tinh bá thể quyết toàn lực vận chuyển. Vô tận linh khí tại thể nội khuấy động, giữa thiên địa vô tận linh khí, giống như cá voi hút nước, cấp tốc tràn vào Long Trần thể nội. Long Trần thể nội phát ra một tiếng bạo hưởng, ràng buộc bị đánh phá, một cổ kinh khủng uy áp xông thẳng lên trời, bức xạ cửu thiên thập địa. Âm âm. Theo Long Trần đánh vỡ ràng buộc, trong lúc đó thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó toàn bộ vạn cổ lộ đều đang không ngừng run run, vô tận hủy diệt khí tức, bay lên. Cái này là muốn diệt thế sao? Làm kinh khủng uy áp dâng lên, mọi người kinh hãi phát hiện, bất luận bọn họ ở trong cái xó nào, đều bị một cổ kinh khủng uy áp bức xạ, thân thể càng không ngừng run rẩy, có ít người đã sợ hãi phục trên đất. Trời ạ, thương thiên nổi giận, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, đây là vạn cổ lộ lên tất cả mọi người cảm thụ, tất cả mọi người chấn kinh, một mặt kinh hãi nhìn lấy hư không, rất nhiều người cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm ứng được, có chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Hư không bên trên, vẫn như cũ chỉ có bốn cái hư ảnh tắm rửa ở trong ánh chớp, nhưng là lúc này, bọn họ quanh thân lôi quang vậy mà bắt đầu phun trào, dường như nhận lấy thủy triều lên xuống ảnh hưởng. Biến đến cực không ổn định. Thiên kiếp, đừng cho lão tử xem thường ngươi, để lão tử nhìn xem, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Long Trần vẫn tại cuồng hống, hắn bạo phát ra chính mình cường đại nhất ý chí, hắn muốn cùng toàn bộ thiên đạo đối kháng. Âm âm. Dường như nghe được Long Trần khiêu khích động dạng, toàn bộ vạn cổ lộ bên trong lôi vân đều hướng bên này vọt tới, phạm vi to lớn, vô biên vô hạn, thậm chí ngay cả tại vạn cổ lộ trung tâm khu vực cái kia bốn thân ảnh cũng bị bao phủ tiến đến. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết, bỗng nhiên cái kia bốn thân ảnh bên trong. Một người nam tử quát lạnh nói. Bốn người kia bị thần diễm bao khỏa, hẳn là một loại nào đó trận pháp gia trị, bọn họ không cách nào di động, chỉ có thể ở thần diễm bên trong độ kiếp. Long Trần cử động chọc giận bọn họ cho rằng Long Trần đây là tại khiêu khích, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận. Muốn chết chính là bọn ngươi, một đám tự cao tự đại ngu ngốc, Long Trần cười lạnh. Hắn phát hiện chung quanh lôi vân càng lúc càng nồng nặc, đang không ngừng ngưng kết, phạm vi đã không cách nào tính toán, lôi vân độ dày vậy mà đạt đến mấy trăm dặm, toàn bộ thế giới đều biến đến một mảnh đen kịt. Long Trần thậm chí cảm giác, không gian chung quanh đều muốn động lại. Coi như thế Long Trần còn không hài lòng, Long Trần sau lưng cánh chim chấn động, đột nhiên chủ động hướng nhập kiếp vân bên trong, đấm tới một quyền. Oanh, kinh khủng cương phong đem lôi vân vỡ ra, Long Trần liên tục xuất quyền. Cương phong khuấy động, ngay tại ngưng kết kiếp vân, vậy mà để Long Trần cho băng tán. Phía dưới dân bản địa các cường giả, đều cảm giác tê cả da đầu, Long Trần đây là điên rồi, tuyệt đối điên rồi, sợ hãi thiên kiếp không đủ, cố ý khích giận thiên kiếp. Phải biết từ xưa đến nay, mỗi người đều đối thiên đạo kính sợ. Mỗi lần độ kiếp, đều chỉ có thế tất cung tất kính, người nào dám như thế đối thiên kiếp chủ động xuất thủ. Âm âm. Quả nhiên theo Long Trần xuất thủ, thiên địa tức giận, kinh khủng hủy diệt ý chí, từ trên trời giáng xuống, nhất làm cho người kinh hãi là, vạn cổ lộ lòng đất vết nứt bên trong, lại có vô tận năng lượng phun ra ngoài, xông thẳng tới chân trời, thêm nhập kiếp vân bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn cổ lộ các cường giả đều trợn tròn mắt, mặc kệ là Đông Tây Nam Bắc, vẫn là trung gian khu vực, bọn họ đều cảm ứng được cái kia kinh khủng dị tượng. Bất quá lúc này thiên địa năng lượng tụ tập cùng một chỗ. Thiên cơ bị che đậy, thần thức bị hạn chế, ngoại trừ phụ cận dân bản địa các cường giả, người khác cũng không biết nơi này đến cùng là tình huống như thế nào, bọn họ chỉ biết là, vạn cổ lộ sắp xảy ra không được đại sự. Nhìn lấy Long Trần điên cuồng công kích Kiếp Vân, Thiên Mục đại nhân bỗng nhiên ra lệnh một tiếng, làm cho tất cả mọi người tiếp tục lui lại. Thiên Mục đại nhân, lại lui chúng ta thì cái gì cũng không nhìn thấy, Tiêu Phi có chút oán trách nói, bây giờ đã có chút không nhìn thấy Long Trần bóng người, chung quanh vô tận thiên đạo chi lực, ngăn cách tầm mắt của bọn hắn. Đừng nói nhảm, ngươi không nhìn thấy Long Trần, dù sao cũng so Long Trần về sau lại cũng không nhìn thấy chúng ta tốt, loại cấp bậc này thiên kiếp, chỉ sợ muốn nghịch thiên. Muốn mạng sống thì lại chạy xa một chút. Thiên Mục đại nhân quát lạnh nói. Oanh, mọi người ở đây hướng nơi xa phi nước đại thời khắc, trong lúc đó hư không rung lên bần bật, vô tận lôi đình chi quang, bao trùm Long Trần chỗ cục vực. Chương 889, Lôi Hải Thôn Thiên. Thiên địa oanh minh, lôi quang vạn dặm, trong nháy mắt đem Long Trần chỗ khu vực thôn phệ, xa xa nhìn lại, nơi đó đã bị một mảnh lôi hải bao phủ. Thần âm ù ù, vạn cổ rung động, Thiên Mục đại nhân cùng mọi người đứng ở đằng xa, nhìn qua cái kia kinh khủng lôi hải, thật lâu nói không ra lời. Tiêu Phi mồ hôi trán, chậm rãi rơi xuống, hắn hiện tại cũng không tiếp tục phàn nàn thấy không rõ, khủng bố như vậy lôi hải, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể thấy rõ. Dù cho ngăn cách xa xôi như thế khoảng cách, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy lôi hải bên trong lực lượng cuồng bạo. Để bọn hắn da đầu nổ tung, cho dù là chú đại cảnh cường giả, đều tại cái kia trong lôi kiếp, cảm thấy khí tức tử vong nồng nặc. Nếu như là tại cái kia trong lôi kiếp, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này lôi kiếp không có không sức sống, căn bản không cho người lưu đường sống, toàn bộ đều là hủy diệt khí tức, căn bản không phải thiên kiếp, mà chính là thiên phạt a. Có một vị lão giả một mặt kinh hãi nói. Thiên kiếp bất quá là một loại chiến thắng loại bỏ pháp tắc, dù cho lại thịnh đại lôi kiếp, đều sẽ cho người ta lưu lại một đường sinh cơ, thế nhưng là Long Trần thiên kiếp. Toàn bộ đều là cuồng bạo diệt sát ý chí, chính là muốn triệt để phá hủy Long Trần. Là Long Trần chọc giận thiên kiếp, mới như vậy sao? Có người hỏi. Thiên Mục đại nhân lắc lắc đầu nói, thiên kiếp là thiên đạo pháp tắc, không có sinh mệnh tồn tại, càng là vô tình cảm giác có thể nói, như thế nào tức giận. Bất quá Long Trần phía trước tại thiên kiếp bên trong, cố ý vỡ nát thiên kiếp hành trình, kích thích thiên kiếp quỷ tích vận hành, để thiên kiếp uy lực càng không ngừng điệp gia. Nhưng coi như thế, pháp tắc cũng là pháp tắc, không cần phải xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Cái này thiên kiếp căn bản cũng không muốn cho Long Trần vượt qua, bản thân liền là muốn tiêu diệt hắn. Thiên Mục đại nhân song mi khóa chặt, nhìn lấy hư không bên trên lôi hải, tại trong biển sét kia, một bóng người tắm rửa trong đó, tóc dài lưu động, quần áo bay múa, như thiên thần hàng thế, bể nghệ cửu thiên, tràn đầy vô địch khí phách, Long Trần ý chí, đang cùng thiên đạo chống lại. Nguyệt Tiểu Thiến lúc này ăn vào đan dược, thể lực thoáng có chút khôi phục, tuy nhiên khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ, bất quá đã có thể miễn cưỡng đứng thẳng, một mặt khẩn trương nhìn lấy trên lôi hải bóng người. Nàng biết Long Trần bởi vì yêu thương nàng, cho nên phẫn nộ, hắn muốn trả thù cái kia bốn cái thần diễm bên trong người, hắn muốn để bọn hắn trả giá đắt, Long Trần làm hết thảy đều là bởi vì nàng. Bị người A Hộ cảm giác, thật thật ấm áp. Thế nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến đồng thời trái tim sinh ra vô tận lo lắng, Long Trần tính khí quá phát nổ, làm như vậy thực sự quá nguy hiểm. Đợt thứ nhất lôi kiếp, thì khủng bố như thế, về sau sẽ khủng bố thành cái dạng gì a? Nhìn lấy Long Trần tại trên lôi hải van xin, bị vô tận lôi đình chi lực cọ rửa, mọi người một trận lo lắng. Lôi đình chi lực cuồn cuộn như hải, phù văn vô tận, như thủy triều phun trào, thiên địa oanh minh bạo hưởng, loại hiện tượng này, mọi người cả một đời cũng không dám tưởng tượng. Mà khủng bố như vậy lôi kiếp, cũng chỉ là đợt thứ nhất, cái hiện tượng này thực sự quá dọa người rồi. Theo Long Trần thiên kiếp bạo phát, hư không bên trong bốn đạo bị thần diễm bao khỏa thần bí nhân vật cũng bị liên lụy, bởi vì bọn hắn khiếp sợ phát hiện, thiên kiếp của bọn hắn vậy mà nhận lấy Long Trần ảnh hưởng mà mạnh lên. Còn kiến hôi chi nộ, thất phu chi phẫn, bất quá lấy đầu đập đất mà thôi, thật là tức cười. Ngươi cho rằng ngươi liều chết chọc giận thiên kiếp, một mệnh ô hô, có thể ảnh hưởng chúng ta độ kiếp. Vô cùng ngu xuẩn, một đạo cười lạnh truyền đến, không biết là thần diễm bao khỏa bên trong thần bí nhân vật bên trong cái nào truyền tới. Bốn người này mười phần quái dị, bọn họ từ trên trời giáng xuống, băng vỡ hư không, tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, có bốn cái vòng xoáy, giống như bốn cánh cửa, hẳn là phá giới mà đến cường giả. Đánh vỡ thế giới bích chướng, đưa tới bốn cái cường giả tới nơi này độ kiếp, cái này thủ bút quá mức kinh người, khiến người ta không dám tưởng tượng. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, bốn người này địa vị tất nhiên cực kỳ khủng bố. Nhưng là Long Trần mặc kệ bọn hắn lai lịch ra sao, cái này bốn người ngu ngốc vì trang bức, vậy mà không để ý Nguyệt Tiểu Thiến chết sống, sau cùng Nguyệt Tiểu Thiến càng là tiêu hao đại lượng bản nguyên tinh huyết, mới đoạt lại chính mình thiên đạo phù văn, cái kia thê thảm bộ dáng, thật sâu đau nhói Long Trần tâm, đồng thời cũng kích phát Long Trần lửa giận. Đã các ngươi muốn chơi, cái kia anh em thì cùng các ngươi chơi lớn một chút. Hắn hiện đang hấp thu tụ tiên trụ phù văn, toàn lực bạo phát, hấp dẫn thiên kiếp. Lại toàn lực phá hư thiên kiếp kết cấu, để thiên kiếp càng ngày càng mãnh liệt. Tuy nhiên làm như vậy có chút lỗ mãng, vì trí giả chỗ không lấy, nhưng là Long Trần cho tới bây giờ liền không có đem mình làm một cái trí giả, hắn chỉ biết là, nếu ai thương tổn người đứng bên cạnh hắn, liền muốn để hắn nỗ lực đáng sợ đại giới, đây là tiêu chuẩn mãn phu hành động, nhưng Long Trần cũng là một mực làm như vậy. Trong bọn họ giống như đang đối thoại, dân bản địa cường giả bên trong có người cả kinh nói, thế nhưng là hôm nay thiên kiếp bạo phát, lôi đình phun trào, thanh âm gì đều tại oanh minh tiếng sấm bên trong bị dìm ngập. Bọn họ chỉ có thể loáng thoáng cảm ứng được một điểm ba động, nhưng là không biết bên trong nói cái gì. Long Trần dường như không có nghe được thần diễm trong bao thanh âm của nhân vật thần bí, bỗng nhiên hai tay xuệ ra, trong lúc đó hướng trên đỉnh đầu một cái vòng xoáy sinh ra, cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn. Vậy mà trong nháy mắt đạt tới phương viên trăm dặm, theo vòng xoáy sinh ra, vô tận lôi đình chi lực, đối với Long Trần vọt tới. Cái gì? Lúc này thì liền Thiên Mục đại nhân đều thất kinh, Long Trần không những không ngăn cản lôi kiếp, lại còn ghét bỏ chưa đủ nghiền, chủ động hấp thu lôi đình chi lực. Ngao ngao ngao. Long Trần thể nội lôi long hưng phấn mà kêu to, vô tận lôi đình chi lực vọt tới, lôi long giống như một cái sắp chết khác người, rốt cục có thể ôm lấy vạt nước. Thống khoái mà uống nước. Theo lôi đình chi lực tràn vào, lôi long điên cuồng hấp thu, không ngừng mà lớn mạnh chính mình, nó tựa như một cái động không đáy đồng dạng, có bao nhiêu năng lượng đều chứa nổi. Long Trần dạng này hấp thu lôi đình chi lực, muốn so lôi long chính mình hấp thu nhanh hơn nhiều, loại này tản ra lôi đình chi lực, không giống lôi đình cự thú, nó không hiểu thôn phệ kỹ xảo. Có Long Trần phụ trợ. Giữa thiên địa vô tận lôi đình chi lực, chưa tới một canh giờ, trong vòng nghìn dặm lôi đình chi hải, lại bị Long Trần cho hấp thu không còn, giữa thiên địa lập tức biến đến thanh tịnh. Tất cả dân bản địa các cường giả, đều trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đây coi như là độ kiếp sao? Đem năng lượng cho lão tử giao ra, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng cánh chim chấn động, cứ như vậy hướng nhập kiếp vân bên trong, song quyền vung vẫy, đánh về phía kiếp vân. Rầm rầm rầm. Nguyên bản kiếp vân đang nổi lên tiếp theo đánh, kết quả bị Long Trần vỡ ra một mảng lớn. Khi lại một lần nữa ngưng kết cùng một chỗ thời điểm, toàn bộ thiên địa cũng thay đổi, cái kia kiếp vân lại tăng thêm một tầng. Mà nơi xa thần diễm bao khỏa thần bí nhân vật nhóm, bọn họ quanh thân lôi đình chi lực, lần nữa bị ba động tăng vọt một mảng lớn. Ngu xuẩn, ngu ngốc, không có thuốc chữa, loài người, thần diễm bao khỏa thần bí nhân vật, mỗi người đều phát ra một tiếng khinh thường thanh âm. Hiển nhiên đối với Long Trần hành động, mười phần khinh thường. Nhưng là bốn người đều cực kỳ khủng bố, bọn họ quanh thân tắm rửa lôi đình, một mực tùy ý lôi đình gia thân, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Hiển nhiên loại này lôi đình chi lực, đối với bọn hắn tới nói, không đáng kể chút nào, cho nên đối Long Trần làm một tia khinh thường. Thiên Mục đại nhân, bọn họ rốt cuộc là ai a? Tiêu Phi một mặt kinh hãi hỏi, mọi người cũng đều vô cùng muốn biết. Cái này thần diễm bao khỏa thần bí nhân vật, đến cùng là thần thánh phương nào? Bọn họ đều là tuyệt đại thiên kiêu, cường đại trình độ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của các ngươi, có lẽ chỉ có nhân vật như vậy, mới đáng giá đại năng, hao phí lớn như vậy đại giới, cưỡng ép đem bọn hắn đưa vào nơi này độ kiếp đi, Thiên Mục đại nhân thở dài nói. Trên mặt hiện lên một vẻ phức tạp, hiển nhiên hắn Thiên Mục, thấy được một số bí mật. Oanh đột nhiên thiên địa rung mạnh, đánh gãy lời của mọi người. Chỉ thấy giữa thiên địa vô số lôi đình nổ kiếm, đối với Long Trần chém tới, mỗi một chiếc đều dài đến 100 trượng, ùn ùn kéo đến mà đến. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ hai tay mở ra, trên hư không bố trí một nói vòng xoáy khổng lồ, vậy mà lại bắt đầu điên cuồng hấp thu cái kia kinh khủng lôi kiếm. Mọi người thấy đều muốn điên rồi, mặc cho bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng chưa từng nghĩ tới có người có thể dạng này độ kiếp. Lôi kiếm vậy mà hóa thành từng đạo dòng nước lũ, chảy vào Long Trần bên này, bị Long Trần hấp thu. Bốn người kia cũng nhận Long Trần ảnh hưởng, Tiêu Phi một tiếng kinh hô, mọi người vội vàng nhìn qua, phát hiện bốn người kia quanh thân lôi đình chi lực, dần dần biến thành từng đạo lôi kiếm, Long Trần độ kiếp, ảnh hưởng đến bọn họ. Muốn mặc dù biết đều ở trong hư không, thế nhưng là khoảng cách song phương, không cách nào dùng nhìn ra đến tính toán, tuyệt đối so với trong tưởng tượng càng thêm xa xôi, thế nhưng là lại bị liên lụy. Long Trần cũng không để ý tới bốn người kia, cũng không có thời gian đi để ý tới. Hắn hiện tại tâm tình đã khá nhiều, bởi vì lôi long quá ra sức. Mặc kệ bao nhiêu lôi đình chi lực, nó đều chiếu đơn thu hết, khí tức của nó càng ngày càng cường đại, nói rõ thực lực của nó, cũng đang điên cuồng tăng trưởng. Long Trần biết, lôi kiếp đều là làm từng bước đến, lúc này hấp thu lôi đình là thời cơ tốt nhất, nhất định phải toàn lực ứng phó, cho nên hư không bên trong lôi đình chi lực, hắn một chút đều không muốn lãng phí. Âm âm. Làm lôi đình chi kiếm biến mất về sau, trong lúc đó thiên địa cộng hưởng, Long Trần hướng trên đỉnh đầu kiếp vân, vậy mà cùng bốn người khác kiếp vân liền nhận. Tạo thành một cái bao trùm cửu thiên thập địa siêu cấp kiếp vân. Vốn là năm người mỗi người độ mỗi người kiếp, thế nhưng là bây giờ bỗng nhiên phát sinh dị biến, tất cả kiếp vân vậy mà tương liên, uy áp lập tức cường đại gấp mấy trăm lần. Lại lui, Thiên Mục đại nhân ra lệnh một tiếng, mọi người tiếp tục lui lại. Bởi vì lúc này có chút ít hải cảnh cường giả, đã tại toàn thân rung lên, cảm giác thân thể đều muốn bị đè gãy, uy thế như vậy bọn họ tựa hồ có chút không chống chịu được. Lúc này vạn cổ lộ mỗi một góc bên trong, đều có cường giả chính là một mặt kinh hãi nhìn về phía một cái phương hướng. Cái kia chính là vạn cổ lộ trung tâm khu vực. Bọn họ không nhìn thấy chỗ đó xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ có thể cảm ứng được, vạn cổ lộ tất cả thiên địa lực lượng, đều tại hướng bên kia hội tụ. Tản ra đáng sợ ba động. Bởi vì lôi kiếp quá mức khủng bố, ngăn cách hết thảy khí tức, vạn cổ lộ các cường giả, chỉ biết là tại vạn cổ lộ trung tâm khu vực, nhất định chính phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình. Nhưng là bọn họ cũng không dám đi dò xét, bởi vì vì tất cả người vừa mới độ kiếp, đang đối kháng với khủng bố trong lôi kiếp, rất nhiều người đều hôi phi yên diệt. Mà người thành công, đại đa số cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, nơi nào còn dám đi ra đắc ý. Bọn họ chỉ có thể một bên điều dưỡng, một bên cảm ứng. Ông. Trong lúc đó hư không bên trên siêu cấp kiếp vân run run, vô tận lôi đình cự thú chiếu nghiêng xuống, mỗi một đầu đều dài đến 100 trượng, vô cùng uy mãnh, đối với Long Trần gào thét mà đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 890, lôi long nuốt vạn thú. Nhìn đến những cái kia lôi đình cự thú, Nguyệt Tiểu Thiến tâm lập tức níu chặt, nàng sau cùng một đợt lôi kiếp, cũng là cùng loại này kinh khủng lôi đình cự thú kịch chiến, nàng biết rõ bọn chúng đáng sợ. Tuy nhiên sau cùng cái kia một đầu lôi đình cự thú càng khủng bố hơn, nhưng là dù sao chỉ có một đầu. Nếu như không phải Long Trần nói cho Nguyệt Tiểu Thiến lôi đình cự thú nhược điểm, nàng căn bản không chịu đựng nổi. Thế nhưng là những thứ này lôi đình cự thú, coi như biết rõ có nhược điểm cũng vô dụng, cái kia lít nhà lít nhít lôi đình cự thú, như giang hà chảy xiết. Quả thực vô cùng vô tận, liền số lượng đều thấy không rõ, làm sao có thời giờ tìm nhược điểm. Tại loại này thú hải bên trong, cái gì chiến thuật, cái gì kỹ xảo, đều là vô nghĩa, hoàn toàn không dùng được. Chỉ có đơn giản lấy bạo chế bạo, lấy lực liều mạng. Bây giờ Long Trần hướng trên đỉnh đầu kiếp vân, cùng bốn người khác tương liên, tạo thành một khối siêu cấp kiếp vân quả thực vô biên vô hạn, không biết sau Nguyệt Tiểu Thiến kiếp vân to được bao nhiêu lần, lôi đình cự thú giống như giang hà vỡ đê, theo hư không bên trên chiếu nghiêng xuống, lít nhà lít nhít để người choáng váng. Mắt thấy Long Trần bị vô tận lôi đình cự thú bao phủ, lòng của mọi người lập tức nhấc đến cổ họng nhi. Nguyệt Tiểu Thiến càng là trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Đi ra, thỏa thích ăn như gió cuốn đi, Long Trần cười to một tiếng, trong lúc đó một tiếng long ngâm truyền ra, một đầu dài đến 3000 trượng to lớn lôi long gào thét mà ra, to lớn thân hình, mang theo vô tận uy nghiêm. Nguyên bản lôi long thân thể chỉ có ngàn trượng dài, thế nhưng là đi qua hai vòng lôi kiếp tẩm bổ, hình thể bạo đã tăng tới 3000 trượng, trên thân vô số lôi đình phù văn lưu chuyển, khí thế uy mãnh không đúc. Long Trần nhảy lên lôi long đầu. Lôi long lần nữa gào thét một tiếng, mở ra miệng rộng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ những cái kia lao nhanh mà đến cự thú. Lôi đình cự thú thực sự nhiều lắm, nhưng là đối với hình thể đạt tới 3000 trượng lôi long tới nói, bọn họ đều là một đám con thỏ nhỏ, một miệng có thể nuốt vào 5-6 cái. Có ý tứ nhất chính là, những cái kia lôi đình cự thú, chỉ có thể nhìn thấy Long Trần, lại cũng không công kích lôi long, mặc cho lôi long thôn phệ, lại chỉ là giãy giụa, mà không phản kích. Pháp tắc cũng là pháp tắc, căn bản là không có cách biến báo, Long Trần lôi long đến từ thiên kiếp, cho nên lôi đình cự thú. Căn bản không nhận ra nó là địch nhân, coi là nó là đồng loại. Mà lại còn lại lôi đình cự thú, vừa muốn bổ nhào vào Long Trần trước người, lôi long cái đuôi lớn, quét ngang mà đến, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem những cái kia lôi đình cự thú đánh bay, về mặt sức mạnh, bọn họ cùng lôi long so, kém quá xa. Lôi long đi tới, như thần long quy hải, điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia lôi đình cự thú, những cái kia lôi đình cự thú căn bản là không có cách tới gần Long Trần. Long Trần đứng tại lôi long trên đầu, cái gì đều không cần làm, cứ như vậy nhìn lấy lôi long hưng phấn mà thôn phệ lôi đình cự thú. Cảm thụ được lôi long lực lượng từng điểm tăng trưởng. Dân bản địa bên này, tất cả mọi người há to miệng, gương mặt không dám tin, trong mắt đều muốn lội ra tới, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn họ tuyệt không thể tin được tình cảnh trước mắt. Rất nhiều người há mồm muốn nói chút gì, nhưng là bọn họ phát hiện vô luận nói cái gì, đều không thể biểu đạt tâm tình của mình, dứt khoát cái gì cũng không nói. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần đứng tại lôi long trên đầu, uy phong lẫm liệt, trang như thiên thần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nhu tình, tại thực lực vi tôn thế giới bên trong. Càng cường đại nam nhân, càng có mị lực. Huống chi nam nhân này, từng cùng nàng xuất sinh nhập tử, bây giờ càng là vì nàng, đi tìm cái kia cường giả bí ẩn nhóm tràng tử, cái này khiến Nguyệt Tiểu Thiến trái tim ấm áp. Long Trần bên này bị vô số lôi đình cự thú vây quanh, mà còn lại bị thần diễm bao khỏa thần bí nhân vật, lúc này cũng bị vô tận lôi đình cự thú vây công, bọn họ cũng không tiếp tục là phong khinh vân đạm bộ dáng, rốt cục xuất thủ. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn trên người thần diễm, ngăn cách thăm dò, thấy không rõ động tác của bọn hắn, càng không nhìn thấy chiêu số của bọn hắn. Dù sao lôi đình cự thú tới gần bọn họ ào ào vỡ nát, bộ dáng cực kỳ nhẹ nhõm. Trời ạ! Dân bản địa bên trong, bỗng nhiên có người một tiếng kinh hô, kết quả đem chung quanh hết sức chăm chú người, giật nảy mình. Ngươi làm gì đột nhiên hét lên, có người cả giận nói. Không phải, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện chỗ kỳ quái gì sao? Người kia vội vàng xin lỗi. Kỳ quái địa phương, ngươi cái này không nói nói nhảm a, loại này lôi kiếp làm sao có thể không kỳ quái, chúng người không lời, tức giận. Không phải, các ngươi suy nghĩ một chút. Long Trần xông vào trong lôi kiếp, hắn còn không có ích hải đâu. Người kia vội vàng nói. Làm nghe người kia lời nói, tất cả mọi người lập tức yên lặng như tờ, hai mặt nhìn nhau, có vẻ như bọn họ xác thực không để ý đến một chi tiết, giống như. Long Trần xác thực không có ngưng tụ sơ hải, thì độ kiếp rồi. Chẳng lẽ quên rồi? Mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Nhưng là cái này cũng nói không thông a, cái này cỡ nào lớn tâm. Mới có thể đem trọng yếu như vậy trình tự quên mất. Lại nói, không ngưng tụ sơ hải, lại làm sao có thể dẫn tới thiên kiếp tẩy lễ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bao quát thiên mục đại nhân, đều không thể giải thích, thì liền Nguyệt Tiểu Thiến như thế học trọng người. Cũng không hiểu rõ. Bí ẩn này, đừng nói là bọn họ, thì liền Long Trần chính mình cũng không giải được, dù sao hắn chỉ cần bắt được một cái quy luật, chỉ cần độ kiếp sau đó. Thì nhất định có thể tiến giai, quản hắn là ít hải vẫn là tích sông. Một canh giờ. Hai canh giờ. Ba canh giờ. Thời gian từng chút đi qua, theo lôi long thôn phệ, thân thể của nó càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, ròng rã một ngày đi qua, lôi long thân thể vậy mà bạo đã tăng tới 6000 trượng. 6000 trượng, đó là một cái siêu cấp đồ vật to lớn, theo lôi long trưởng thành, lực lượng của nó càng ngày càng mạnh. Tốc độ cắn nuốt cũng càng càng lúc càng nhanh. Một ngày trôi qua, Trên trời lôi đình cự thú rốt cục không lại rơi xuống, cái này khiến trong lòng mọi người hơi hơi thở dài một hơi. Lúc này, lôi long cũng đã đạt đến kinh khủng 7.000 trượng dài, trên không trung vừa đi vừa về du động, không ngừng thôn phệ đã số lượng không nhiều lôi đình cự thú. Độ kiếp đến bây giờ, Long Trần từ đầu đến cuối không có đối kháng thiên kiếp, cái kia bộ dáng thoải mái, căn bản cũng không giống như là độ kiếp, mà chính là đến chơi đùa đồng dạng. Ngu ngốc, lấy ma đạo khí đến hấp thu thiên kiếp, đây là gian lận ti tiện thủ đoạn. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi, chỉ có thể ra một số không ra gì thủ đoạn. Bỗng nhiên hư không bên trong truyền đến một tiếng trào phúng, là một vị bị thần diễm bao khỏa nam tử phát ra, chung quanh bọn họ lôi đình cự thú cũng đã bị diệt sát không còn, nghe thanh âm của hắn, vậy mà không có chút nào tiêu hao. Ma đạo khí. Long Trần không khỏi cười lạnh, đồng thời cũng minh bạch, những người kia trên người thần diễm có gì đó quái lạ, hẳn là phá vỡ thế giới bích chướng một loại thủ đoạn, bọn họ bị thần diễm vây quanh, ngoại giới thấy không rõ bọn họ cũng tương tự thấy không rõ ngoại giới. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, coi là lôi long là một kiện lừa gạt thiên đạo đặc thù dụng cụ. Bốn người các ngươi là ở đâu ra dế nhủi? Đến chúng ta nơi này, trang cái gì lão sói vẫy đuôi? Nếu thật là có loại, cũng đừng trốn ở trong mai rùa, đi ra vừa đứng. Long Trần cười lạnh nói, bây giờ một đợt lôi đình vừa qua khỏi, đợt tiếp theo lôi kiếp còn không có hạ xuống, có rảnh dông dài vài câu, hắn cũng rất tò mò, những người này là lai lịch gì? Lớn mật con kiến hôi, có tư cách gì biết chúng ta lai lịch, ngươi cần phải may mắn, nếu như không phải cái này thần văn liệt diễm bao khỏa, ngươi dạng này con kiến hôi. Bản tọa một ngón tay, liền có thể bóp chết. Một người quát lạnh nói. Thổi ngươi đại gia ngưu bước đi thôi, nếu là không có cái kia xác rùa đen bảo hộ, các ngươi phá giới thời điểm, sớm đã bị băng vải xích ra, lừa dối ai đây? Long Trần cười lạnh, tuy nhiên cũng không phải là toàn hiểu, nhưng là Long Trần cũng không phải dễ lừa như vậy, bốn người này buông xuống vạn cổ lộ, hư không vỡ nát, rõ ràng là lấy một loại thần lực cứng trắng vỡ ra thế giới hàng rào, đem bọn hắn đưa vào. Có thể coi là thế giới hàng rào bị vỡ ra, vẫn như cũ không phải là cái gì người cũng có thể mặc càng. Tối thiểu không phải tiên thiên cảnh cường giả có thể vượt qua, những người này tới nơi này độ kiếp, tuy nhiên khí tức cuồn cuộn như hải, nhưng là độ vẫn như cũ là ít hải kiếp. Nếu như không phải thần diễm bảo hộ, bọn họ phá giới thời điểm, liền sẽ bị cường đại không gian chi lực, cho vặn đến vỡ nát, cho nên Long Trần lạnh giọng trào phúng. Con kiến hôi muốn chết, nam tử bên trong thần diễm không khỏi giận dữ, Long Trần mà nói, đem bọn hắn chọc giận. Một đám không có cốt khí trứng, chờ các ngươi chui ra vỏ trứng, trưởng thành ngày nào đó, lại đến nói ngoan thoại đi, Long Trần trào phúng. Đối với loại này cao cao tại thượng, không đem đừng tính mạng con người coi ra gì ngu ngốc, Long Trần không cần bất kỳ cố kỵ nào. Oanh! Đúng lúc này, hư không bên trong, kiếp vân lần nữa rung động. Một đầu lại một đầu to lớn lôi đình cự thú từ trên trời giáng xuống, mỗi một đầu đều có ngàn trượng lớn nhỏ, hình thể như núi. Lần này số lượng không nhiều, nhưng là vẫn như cũ có hơn ngàn con, đối với Long Trần vọt tới, loại này ma thú, cũng là Nguyệt Tiểu Thiến lôi đình bên trong, cường đại nhất chung cực lôi kiếp. Nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến lần kia chỉ có một đầu, mà Long Trần một lần muốn đối mặt hơn ngàn con dạng này lôi đình cự thú. Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt có chút tái nhợt. Ngọc tay chăm chú nắm cùng một chỗ, vô cùng khẩn trương. Không chỉ Nguyệt Tiểu Thiến khẩn trương, tất cả mọi người khẩn trương, những thứ này lôi đình cự thú thực sự quá kinh khủng. Đối với Long Trần đánh tới, thiên địa rung động, hư không oanh minh, toàn thân tản ra không có gì sánh kịp uy áp. Oanh, một đầu vừa mới chạy gần lôi đình cự thú, bị lôi long cắn một cái vào, nhưng là cái kia lôi đình cự thú bản thân quá khổng lồ, nó vậy mà không cách nào một miệng nuốt vào. Mà lại cái kia lôi đình cự thú càng không ngừng giãy giụa, nó càng không cách nào thuận lợi nuốt xuống. Đúng lúc này, một đầu khác lôi đình cự thú đã nhào về phía Long Trần, to lớn lôi đình cự trảo giống như núi nhỏ, đối với Long Trần đánh tới. Ông, trong lúc đó Long Trần trong tay một thanh huyết sắc trường đao hiện lên, một đạo sắc bén đao ảnh, đâm phá hư không, gào thét mà qua, tràn đầy bá đạo. Oanh, cái kia lôi đình cự thú lại bị Long Trần một đao trảm thành hai nửa. Một kích này, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó trợn mắt hốc mồm, Long Trần cũng không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, chính là như vậy cậy mạnh một đao, đem lôi đình cự thú chém thành hai đoạn, cái này quá dọa người rồi. Lôi long, đừng gầm, phun ra, ăn ta chặt qua, Long Trần đối với lôi long hô, Nó lúc này cắn một đầu lôi đình cự thú, két tại trong cổ họng, liều mạng nuốt xuống, thế nhưng là lôi đình cự thú giãy giụa, không nuốt vào được. Nghe được Long Trần mà nói, nó một miệng đem đầu kia lôi đình cự thú phun ra, trực tiếp đi thôn phệ cái kia bị Long Trần một đao chặt thành hai mảnh lôi đình cự thú, thế nhưng là đã chậm một bước, cái kia lôi đình cự thú vậy mà hóa thành đầy trời lôi đình phù văn tản ra, nó hút mạnh một cái, cũng chỉ hấp thu một phần rất nhỏ. Đừng nóng vội, chú ý phối hợp, Long Trần căn dặn Lôi Long một câu về sau. Trong tay huyết ẩm phát ra một tiếng oanh minh, quanh thân huyết sắc phù văn sáng lên, vô tận sát phạt chi khí tuôn ra, đối với lôi đình cự thú phóng đi.